Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201 Y học giới thịnh hội. Người đăng FTO. Nghe được thanh âm này thời điểm, họ thuốc nữ tử trên mặt lập tức vui mừng. Nàng phảng phất là bắt lấy một viên cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Dược gia ngũ lão, bọn hắn sao lại tới đây? Trần Viện trên mặt lập tức giật mình, dược gia ngũ lão tại giới y dược thế nhưng là phi thường nổi danh, dược gia cũng là một đại gia tộc, chi nhánh đâu đâu cũng có. Là hoa hạ bên trong y dược thế gia. Dược gia thanh danh vẫn luôn thật không tốt, bởi vì chỉ cần là bọn hắn coi trọng đồ vật, bọn hắn liền sẽ không từ thủ đoạn muốn có được. Đã từng có người truyền thuyết dược gia vì đạt được một kiện bảo vật diệt đi người ta nhất tộc, mà lại diệt môn, sự tình cũng là thường có phát sinh, nhưng là tất cả mọi người không có chứng cứ, dược gia người làm việc xưa nay không lưu niệm gì chứng cứ. Vì lẽ đó mọi người đều biết bọn hắn hung danh, nhưng lại cho tới bây giờ đều không ai có thể vặn ngã dược gia. Dược gia ngũ lão là dược gia bên trong hung nhất người, mỗi một người bọn hắn đều là giết người không chớp mắt ra hỏa, xung quanh những người kia nhìn thấy dược gia ngũ lão thời điểm, từng cái cũng đều là một mặt hoảng sợ. Gia gia, hắn khi dễ ta, hắn nói chúng ta dược gia không ai. Cái kia họ thuốc nữ tử đi lên cáo trạng. Hừ, là ngươi nói ta dược gia không ai? Dược gia ngũ lão bên trong một người ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt của hắn hung ác, toàn bộ trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Dưới tình huống bình thường, người bình thường chỉ cần thấy được hắn cái ánh mắt này liền sẽ bị trực tiếp dọa lùi. Nhưng là hắn đụng phải Hạ Thiên. Liền xem như Vasily như thế sát nhân cuồng ma hắn cũng chưa sợ qua, lại càng không cần phải nói cái này thuốc gì nhà ngũ lão. Người chung quanh vừa nhìn thấy dược gia ngũ lão tới, bọn hắn liền biết chuyện lần này nhỏ không được, dược gia là có tiếng bá đạo, hiện tại Hạ Thiên đắc tội dược gia người, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thiên. Mà lại nơi này nhiều người như vậy, nếu như bọn hắn dược gia không hảo hảo biểu hiện, mặt của bọn hắn liền sẽ vứt bỏ. Vì lẽ đó hôm nay liền xem như lập uy, bọn hắn cũng không thể bỏ qua Hạ Thiên. Nếu như bọn hắn thả Hạ Thiên, vậy sau này ai còn sẽ sợ bọn hắn dược gia? Trần Viện vừa nhìn thấy dược gia ngũ lão thời điểm liền biết sự tình muốn xấu, nàng thế nhưng là nghe nói qua dược gia người bá đạo, đặc biệt là dược gia ngũ lão, bọn hắn thế nhưng là nổi danh âm tàn năm vị lão tiền bối, ta là Trần gia. Trần Viện muốn dùng Trần gia thanh danh đến bảo trụ Hạ Thiên. Trần gia hừ, dược gia ngũ lão bên trong một người ngẩng đầu ánh mắt chừng một cái tiểu nha đầu, ngươi là cầm Trần gia tên tuổi tới dọa ta sao? Tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, vãn bối từ nhỏ đã nghe nói qua năm vị thanh danh, năm vị tiền bối đều là đương thời cao nhân, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta những vãn bối này chấp nhặt. Trần Viện trong lời nói có huyền cơ, nếu như bây giờ dược gia ngũ lão còn muốn đi đối phó Hạ Thiên, vậy bọn hắn năm cái chính là ỷ thế hiếp người, dù sao Trần Viện đã phục nhuyễn. Tiểu nha đầu, rất cơ linh a, dược gia ngũ lão bên trong một người nói. Đa tạ tiền bối khích lệ, Trần Viện cung kính nói. Ra ra cái kia họ thuốc nữ tử bất mãn hô. Được rồi, không hiểu quy củ, người chừng nào thì giống như nàng cơ linh ta liền thỏa mãn. Dược gia ngũ lão bên trong người kia nói. Cái kia họ thuốc nữ tử chỉ có thể miết miệng đứng ở nơi đó, đúng lúc này Hứa Hiểu Chi muốn ra ngoài, cái kia họ thuốc nữ tử cố ý đâm vào Hứa Hiểu Chi trên thân, sau đó mình nằm ở trên mặt đất ai u. Nghe được tiếng kêu của hắn, mới vừa đi ra không đến 5 bước dược gia ngũ lão tất cả đều dừng bước. Ra ra, bọn hắn thực sự là quá khi dễ người, xem lại các ngươi vừa đi, bọn hắn liền bắt đầu động thủ với ta. Cái kia họ thuốc nữ tử lớn tiếng nói. Ta không có, là chính ngươi đụng tới, Hứa Hiểu Chi lo lắng nói. Ngươi còn dám chống chế, vừa rồi người nơi này đều trông thấy là ngươi đụng ta, ngươi bây giờ thế mà còn dám không thừa nhận. Cái kia họ thuốc nữ tử nằm trên mặt đất liền không nổi. Hừ, dám khi dễ tôn nữ của ta, hôm nay liền là ai tới đều không tốt dùng. Dược gia ngũ lão bên trong người kia gầm thét một tiếng. Trực tiếp sải bước đi hướng về phía Hứa Hiểu Chi, tốc độ của hắn mặc dù không vui, nhưng là bước chân lại rất lớn, xem xét chính là người luyện võ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn 2 bước liền đi tới Hứa Hiểu Chi trước mặt, sau đó một bàn tay đánh ra. Hứa Hiểu Chi một mặt hoảng sợ, nàng đã trốn không thoát một tát này. Ngay tại Dược lão một tát này lập tức đánh vào Hứa Hiểu Chi trên mặt lúc, một cái đại thủ bắt lấy Dược ra tay của người kia cổ tay. Hả? Dược ra lão tam, cũng chính là nữ tử kia, ra ra nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, lại là ngươi. Nàng là bằng hữu ta, nếu như ngươi muốn động nàng, vậy liền trước qua ta một cửa này đi, dù sao ta sớm tối cũng sẽ không bỏ qua các ngươi Dược ra, hiện tại đã đuổi kịp, vậy không bằng ta liền trực tiếp ở đây hỏa táng các ngươi năm cái tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cuồng vọng. Điên rồi. Cái này chính là tất cả mọi người đối Hạ Thiên cách nhìn. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên nhất định là điên rồi, lại dám như thế cùng Hạ gia ngũ lão nói chuyện, hắn lại còn nói muốn đối phó Dược gia, còn muốn ở đây hỏa táng Dược gia ngũ lão. Đây quả thực là cuồng vọng đến mỗi bên. Dược gia tại y học giới thế nhưng là một cái siêu cấp gia tộc, đại danh đỉnh đỉnh, tại toàn bộ y học giới bên trong cũng coi là dê đầu đàn đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám nói muốn đối phó Dược gia. Cái này quả thực chính là điên rồi. Mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi còn nói muốn hỏa táng Hạ gia ngũ lão. Bình thường chỉ có bọn hắn năm cái khi dễ người khác phần, cho tới bây giờ đều không người nào dám khi dễ bọn hắn, đồng thời cùng bọn hắn nói như vậy, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám nói hỏa táng bọn hắn năm cái. Cái này năm cái nổi danh âm tàn độc ác. Phàm là dám đắc tội bọn hắn năm cái người, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Chết đối với những người kia đến nói khả năng đều là xa xỉ. Tựu liền Trần Viện cũng hôn mê rồi, nàng không nghĩ tới mình thật vất vả hóa giải nguy cơ thế mà lần nữa giáng lâm, lần này nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì Hạ Thiên lời nói quả thực chính là chạm đến Dược gia ngũ lão lằn danh. Nàng biết, Hạ Thiên khẳng định là có đại phiền toái, bất quá liền xem như thế, nàng vẫn là lựa chọn đứng ở Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn. Trần gia tiểu nha đầu, ngươi đừng cho là ta không dám động tới ngươi, nếu như ngươi không thức thời, vậy ta không ngại đưa ngươi cùng lúc làm sạch. Dược gia lão tam âm tàn nhìn xem Trần Viện nói. Bọn hắn là ta mang tới, ta liền nhất định phải đem bọn hắn dây an toàn đi. Trần Viện kiên trì nói. Đã các ngươi muốn cùng chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dược gia lão tam lộ ra nụ cười âm lãnh. Muốn giết ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng trong tay ngươi những này bột phấn? Hạ Thiên tay trái bóp, trực tiếp nắm vào Dược gia lão tam cổ tay chỗ, Dược gia lão tam cổ tay đau xót. Năm ngón tay mở ra, trong tay hắn bột phấn vẩy vào trên mặt đất. Ngũ độc phấn nhìn thấy trên mặt đất cái chủng loại kia thải sắc bột phấn lúc, tất cả mọi người là giật mình, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Dược gia lão tam tại sao phải mang găng tay, bởi vì trong lòng bàn tay của hắn cầm ngũ độc phấn. Các ngươi Dược gia thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ, thế mà bắt đầu dùng ngũ độc phấn đi đối phó người tuổi trẻ. Đúng lúc này, cổng truyền đến một thanh âm. Hết chương 1201. Chương 1202 các phương thái đầu. Người đang ép tuy ô. Ngũ độc phấn là y học giới đều biết đồng dạng độc vật. Cái này đông tây độc tính mạnh phi thường. Chỉ cần nó đính vào trên da rẻ của ngươi, vậy ngươi hạ tràng liền sẽ phi thường thảm, liền xem như không có dính vào da của ngươi, chỉ là dính vào quần áo ngươi bên trên, ngươi cũng sẽ cho rằng đây chỉ là phổ thông cho bụi, sau đó dùng tay đi quét dọn, thế nhưng là làm ngươi tay chạm đến bột phấn bên trên thời điểm, cũng giống vậy sẽ trúng độc. Vì lẽ đó thứ này chỉ cần dùng đi ra, cơ hồ liền tránh không xong. Mà ngũ độc phấn độc tính cũng là làm người ta kinh ngạc, trong thời gian ngắn ngươi không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là ba ngày sau da của ngươi sẽ dần dần phát nhiệt, sau đó ngứa lạ vô cùng, cuối cùng thân thể của ngươi liền sẽ bắt đầu lên bong bóng, sau đó nát giữa, giống như là được AI tư bệnh người đồng dạng. Liền xem như kiểm tra lần cuối, cũng chỉ sẽ phán đoán là cái kia bệnh. Loại này ngũ độc phấn là y học giới cấm dược, thế nhưng là Dược lão thế mà tại sử dụng, mà lại là đối Hạ Thiên bọn hắn sử dụng, bởi vậy có thể thấy được Dược lão đã xuống sát tâm, chỉ bất quá hắn thất thủ. Cái này vừa xảy tay mọi người tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Mà liền tại mọi người kinh ngạc nhất thời điểm, bên ngoài đi tới một lão giả, làm Trần Viện thấy lão giả thời điểm trên mặt lập tức vui mừng ra ra. Người tới chính là Trần Viện ra ra. Ta tốt tôn nữ, là có người hay không khi dễ ngươi à? Nói ra, ra ra thay ngươi làm chủ. Trần Viện ra ra nói. Ra ra, không có người khi dễ ta. Trần Viện nói chuyện vô cùng cẩn thận, nàng chuẩn tắc chính là có thể hóa giải liền nhất định phải hóa giải, ngàn vạn không thể đi châm chiến hỏa, tựa như là như bây giờ, nếu như nàng nói Dược gia ngũ lão khi dễ nàng cùng nàng bằng hữu, cái kia gia gia của nàng rất có thể sẽ trực tiếp đi cùng đối phương liều mạng ra. Cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Trần Viện cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hừ, Dược gia lão tam hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì hừ, ngươi không phục a? Trần Viện gia gia nói thẳng. Nghe được Trần Viện lời của gia gia, người chung quanh đều hiểu, vị này lão tiền bối tính tình chỉ sợ không tốt lắm, mà lại thế mà cũng dám như thế cùng Dược gia lão tam nói chuyện. Trần gia lão bất tử, ngươi đừng quá cản rỡ. Dược gia lão tam mười phần khó chịu nói. Ta nhớ được ngươi vừa rồi dùng ngũ độc phấn đi, nếu như ta bây giờ gọi cảnh sát tới, ngươi nói ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm? 10 năm vẫn là 20 năm? Ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm? Trần Viện gia gia mười phần không khách khí nói. Ngươi, Dược gia lão tam hai mắt chừng một cái, nhưng là hắn không còn gì để nói, bởi vì hắn đối lý, vì lẽ đó hắn không dám thật đắc tội Trần Viện gia gia. Ta cái gì ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Trần Viện gia gia hai tay chống nạnh nói thẳng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Trần Viện gia gia đây chính là muốn để Dược gia lão tam nhận sợ, lúc này Dược gia lão tam sắc mặt phi thường khó coi, nếu như hắn hiện tại trực tiếp nhận sợ, vậy liền biểu thị hắn sợ Trần gia. Thế nhưng là hắn không nhận sợ, cái kia Trần Viện gia gia thật khả năng đi cáo hắn. Trần gia lão quỷ, chuyện lần này coi như xong đi, dù sao chúng ta cũng không có thế nào tôn nữ của ngươi. Dược gia lão đại đi ra nói chuyện. Ngươi ngậm miệng. Ta đang hỏi hắn đâu? Trần Viện gia gia mười phần bá đạo, vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ cũng là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Bá khí. Đây chính là Hạ Thiên đối Trần Viện gia gia ấn tượng đầu tiên. Trần gia lão quỷ, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Dược gia lão nhị tiến lên nói. Các ngươi năm người có bệnh đúng hay không? Ta tra ba số lượng, các ngươi hẳn phải biết ta sau đó phải làm gì. Trần Viện gia gia nói. Một. Trần Viện gia gia nói cha liền cha. Người nơi này đối Trần gia lão gia tử đều là có chỗ nghe thấy, bọn hắn đều nghe nói qua Trần gia lão gia tử bá đạo, hôm nay gặp một lần quả nhiên là danh bất hư truyền a, truyền thuyết Trần gia lão gia tử năm đó đi ra đánh thiên hạ thời điểm. Trong tay liền một cái y dược dương. Hắn y dược dương chia hai nửa, một nửa sinh, một nửa chết. Hắn trị bệnh cứu người dùng chính là sinh cái kia nửa cái hòm thuốc, có người đắc tội hắn. Hắn dùng chính là chết cái kia một nửa cái hòm thuốc. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Trần gia lão gia tử đến tột cùng là bá đạo cỡ nào. Hiện tại mặc dù hắn già, nhưng bá đạo vẫn là không giảm năm đó. Trần gia lão quỷ, ngươi nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách sao? Dược gia lão tam sắc mặt phi thường khó coi. 2. Trần Viện gia gia tiếp tục cha nói. Tất cả mọi người nhìn ra được, hắn là nghiêm túc. Điểm này đều không giống như là đang nói đùa, Dược gia lão đại đã hiểu, tiếp tục như thế, Trần gia lão quỷ khẳng định dám gọi cảnh sát đến lúc đó liền phiền toái. Lão tam, Dược gia lão đại trực tiếp quát to một tiếng. Đại ca Dược gia lão tam mười phần không tình nguyện nhìn về phía Dược gia lão đại. Dược gia lão đại nhẹ gật đầu. Tốt, ta dùng, Dược gia lão tam nói thẳng. Này mới đúng mà, Trần Viện gia gia hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Viện Viện Viện, hai người bọn họ là bằng hữu của ngươi. Ân, Trần Viện nhẹ gật đầu. Bằng hữu của ngươi chịu nội thương không nhẹ a, mệnh cũng rất lớn, đổi lại là người khác, chỉ sợ hiện tại hẳn là nằm ở trên giường đâu. Trần lão gia tử nhìn Hạ Thiên một chút nói. Nội thương Trần Viện hơi sững sờ, nàng trước đó liền không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là chịu cái gì tổn thương, hiện tại gia gia của nàng kiểu nói này nàng mới nhớ tới. Hạ Thiên hiện tại triệu chứng không phải là nội thương nha. Đi thôi, bên trong nói, hôm nay thế nhưng là có một đại nhân vật muốn tới. Trần lão gia tử nói xong trực tiếp dẫn đầu đi vào bên trong. Hạ Thiên nguyên bản muốn đi, thế nhưng là nghe xong lời của Trần lão gia tử, hắn liền minh bạch, Trần lão gia tử là một cái có lớn bản lãnh người, mà lại Trần lão gia tử như thế lớn nhân vật đều nói có đại nhân vật muốn tới, kia đến người khẳng định không đơn giản. Hôm nay lại tới đây người tất cả đều là y học giới Thái Sơn Bắc Đẩu, về sau cũng tới rất nhiều lão quái vật cấp bậc nhân vật. Bình thường y học giới giao lưu hội những lão gia hỏa này căn bản cũng sẽ không đến. Nhưng là hôm nay bọn hắn thế mà tề tựu, hơn nữa còn có rất nhiều là theo cái khác thành thì cố ý chạy tới người. Cái này đại biểu hôm nay khẳng định là có cái đại sự gì phát sinh. Viện Viện, mang người bằng hữu đi dạo chơi, Trần lão gia tử nói là Hứa Hiểu Chi. Ân, Hứa Hiểu Chi cũng minh bạch Trần lão gia tử muốn cùng Hạ Thiên đơn độc tâm sự, cho nên nàng cũng rất thức thời cùng Trần Viện cùng rời đi. Tiểu tử, làm sao tổn thương nặng như vậy a? Trần lão gia tử đi thẳng vào vấn đề nói. Bảo vệ quốc gia, Hạ Thiên mỉm cười, thương thế của hắn đại bộ phận đều là theo Vô Danh đảo nơi đó lưu lại, vì lẽ đó thương thế của hắn xác thực xem như bảo vệ quốc gia lưu lại. Thương thế của ngươi nếu như không hảo hảo trị liệu một chút, sợ rằng sẽ lưu lại cả đời bệnh căn a. Trần lão gia tử nói. Hạ Thiên không nói gì, bởi vì hắn phát hiện xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó trước mặt cái kia màu trắng cái bàn bên cạnh chạy ra một người, nhìn thấy trang phục của người này lúc, Hạ Thiên cau mày. Lối ăn mặc này hắn thực sự là quá quen thuộc. Hết chương 1202. Chương 1203 Bạch Bào xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Tưởng Thiên Thư bên người có một người mặc hắc bào nam tử, lúc ấy vô luận Hạ Thiên đem người đánh thành cái dạng gì, cái kia áo bào đen đều có thể nháy mắt chữa khỏi. Chỉ bất quá cái kia hắc bào chữa bệnh phương pháp cùng người bình thường khác biệt. Hắn đang tiêu hao người được cứu sinh mệnh. Mặc dù người được cứu thân thể lập tức khôi phục, nhưng là người được cứu sinh mệnh cũng tổn thất rất nhiều, một lần khả năng cảm giác không ra cái gì, nhưng là hai lần ba lần về sau, người được cứu liền có thể cảm giác ra bản thân thân thể biến hóa. Bởi vì bọn hắn đã nhanh nhanh già yếu, tóc biến bạch, thân thể trở nên kém. Đây chính là Tưởng Thiên Thư thủ hạ hắc bào thủ đoạn. Lúc này Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái cùng áo bào đen vừa vặn tương phản người, người này một thân bạch bào, cả người tất cả đều giấu ở bạch bào bên trong. Hắn ăn mặc cùng áo bào đen quả thực chính là giống nhau như đúc. Hai người bọn họ nhất định có quan hệ. Hạ Thiên cau mày, hắn hiểu được áo bào đen cùng bạch bào ở giữa nhất định có quan hệ lớn lao. Mà lại hiện tại là địch hay bạn hắn cũng không biết. Tới, hiện tại y học giới bên trong có thể trị hết ngươi thương người chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Trần lão gia tử thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không biết bạch bào đến tột cùng là ai, nhưng là hắn rõ ràng bạch bào thủ đoạn khẳng định cùng áo bào đen không sai biệt lắm, nói cách khác bị hắn chữa khỏi một lần. Hạ Thiên rất có thể là cần nỗ lực 10 năm đến 20 năm tuổi thọ. Đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên cúi đầu, vẫn luôn không nói gì, lúc này phòng này bên trong tới rất nhiều nhân vật không tầm thường, tại bạch bào lúc đi ra, bọn hắn mỗi một cái đều là an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay ta mang đến 3 loại thuốc. Bạch bào thanh âm khàn khàn. Người phía dưới không một người nói chuyện, đều đang đợi lấy hắn nói tiếp. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, bạch bào mang tới đồ vật khẳng định không phải cái gì chênh lệch đồ vật. Loại thứ nhất, sinh xương đan, nếu như ngươi có gãy chi, phục dụng nó, trong một tháng gãy chi liền sẽ mọc ra, bất quá cần hao tổn ngươi 10 năm tuổi thọ, loại đan dược này ta bán 10 triệu. Bạch bào thản nhiên nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức giật mình, thế mà có thể để cho gãy chi trùng sinh, đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Mà lại người khác bán đồ cũng sẽ không đi nói khuyết điểm, thế nhưng là hắn lại đem thuốc khuyết điểm cũng nói ra, bởi vậy có thể thấy được, người này không hề giống áo bào đen xấu như vậy. 3 lần tăng giá cơ hội, lần thứ 3 thêm đến bao nhiêu tiền, cuối cùng liền lấy cỡ nào ít tiền thành giao. Bạch bào nói. 2.000 vạn, nháy mắt có người ra giá. 8.000 vạn, người thứ 2 ra giá thời điểm trực tiếp đem tiền ra được 8.000 vạn, tất cả mọi người minh bạch. 3 lần tăng giá cơ hội cùng đấu giá khác biệt, bởi vì chỉ có 3 lần tăng giá cơ hội, vì lẽ đó người thứ 2 thêm giá cả hẳn là cao nhất, sau đó nhà tiếp theo nếu như cùng lên, cũng chỉ cần tăng thêm 1 vạn khối liền tốt. Vì lẽ đó nhà thứ 2 liền trực tiếp mở ra 8.000 vạn giá cả. 8.001 vạn, nhà thứ 3 tăng giá. Bạch bào không nói gì, mà là đem đan dược đặt ở trên mặt bàn, sau đó chờ đợi đối phương gửi tiền. Bạch bào số thẻ sau lưng hắn biểu hiện trên màn ảnh. Một phút sau, bạch bào tay phải vung lên, đan dược bay thẳng đến cái kia trả tiền người trong tay. Chuẩn ổn. Xác suất chúng phi thường cao, mà lại vô cùng ổn. Cứ như vậy trực tiếp rơi vào trong tay của người kia. Loại thứ nhất đan dược giao dịch hoàn thành, trận này nhìn như 10 phần khẩn trương mua thuốc quá trình thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành thứ nhất đơn giao dịch. So đấu giá hội tiến hành nhanh hơn, mà lại hôm nay chỉ giao dịch 3 đơn. Cái đồ chơi này nếu như tìm đúng người có thể chỉ toàn kiếm 2.000 vạn, xem như đồ tốt. Trần lão gia tử nhẹ gật đầu. Tác dụng phụ lớn như vậy còn có thể bán được 100 triệu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Gấp nhân chi chỗ gấp, cần nhân chi cần thiết, đây mới là làm mới chi đạo, có người hắn sẽ không để ý mình sống ít đi 10 năm, bọn hắn chỉ để ý mình có thể làm một lần thân thể kiện toàn người, mà lại tuổi thọ cái đồ chơi này là nhìn không thấy sở không tới, bán thời điểm ngươi nói với hắn xem như chiếu cố hắn, ngươi không cùng hắn nói hắn cũng hoàn toàn không biết. Trần lão gia tử giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Loại thứ hai đan dược, nội lực đan, người dùng tăng lên 20 năm công lực, tuổi thọ giảm bớt 10 năm, giá cả 5.000 vạn. Bạch Bào nói. 7.000 vạn, chúng ta dược gia muốn. Dược gia người trực tiếp hô. Là dược gia ngũ lão thanh âm, nghe được dược gia ngũ lão, ngồi ở phía trước những người này tất cả đều là nhướng mày, lúc này ngồi ở phía trước người đều là đại nhân vật, nhưng là bọn hắn cũng đều biết dược gia tính cách. Trừ Trần gia lão gia tử bên ngoài những người khác cũng không nguyện ý trêu chọc dược gia, dù sao dược gia ngũ lão là có tiếng âm tàn, bọn hắn nói không chừng sẽ từ lúc nào theo phía sau ngươi đâm ngươi đao. Phần lớn người đều là không nguyện ý đắc tội dược gia ngũ lão, tự liền Trần gia lão gia tử cũng không muốn cùng dược gia thật vạch mặt. Nghe được xung quanh không có người tăng giá, dược gia ngũ lão yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu như không ai tăng giá, liền thành giao, Bạch Bào thản nhiên nói. 150 triệu, Hạ Thiên đưa tay, nhìn thấy Hạ Thiên đưa tay thời điểm, xung quanh tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới dược gia người đều nói như vậy, Hạ Thiên thế mà còn dám tăng giá, đây quả thực là điên rồi, cái này rõ ràng là không cho dược gia ngũ lão mặt mũi. Mà lại Hạ Thiên có nhiều tiền như vậy sao? Nơi này gọi không giá thế nhưng là sẽ chết phi thường thảm. Trần Viện cùng Hứa Hiểu Chi hai người cũng đều có chút mơ hồ. Các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám kêu lên 150 triệu loại này giá cao, đây quả thực là điên rồi. Ai Trần gia lão gia tử thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên đây là rõ ràng đang đánh dược gia mặt, mà lại hắn nhìn ra cái giá tiền này sẽ để cho dược gia phi thường khó chịu, nếu như dược gia không tăng giá, cái kia mặt mũi liền tất cả đều không có, nếu như bọn hắn tăng giá, đây cũng quá cao một chút. Hừ, tiểu tử, bán đi ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy đi. 100 triệu 5.001 vạn. Dược gia khả năng thật rất cần viên đan dược này, vì lẽ đó bọn hắn tăng giá. Hạ Thiên không nói gì. Tiểu tử, thêm ra 8.000 vạn liền xem như là ngươi quan tài tiền. Dược gia lão tam nói. Ta sẽ đem các ngươi năm cái đều cất vào cái kia trong quan tài, dạng này các ngươi năm cái cho dù chết cũng còn có thể cùng một chỗ trang bê. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Lúc này đám người rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên đây chính là đang cùng dược gia đối nghịch ha. Nơi này không người nào nguyện ý đắc tội dược gia, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn căn bản là không có dự định cùng dược gia hóa giải ân oán. Ngươi muốn chết, dược gia lão tam trực tiếp đứng lên nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Tiếp xuống, là loại thứ ba đan dược, Bạch Bào đánh gãy hai người bọn họ cãi lộn nội thương đan, vô luận ngươi thụ nội thương nặng hơn, phục dụng nó đều sẽ chữa khỏi, chỉ bất quá thương thế của ngươi càng nghiêm trọng hơn. Tiêu hao sinh mệnh cũng càng nhiều, viên đan dược này giá tiền là 100 triệu lên. Hết chương 1203. Chương 1204 ta để các ngươi đi rồi sao? Người đang ép tuy ô. Nghe được viên đan dược này giá cả lúc, Hạ Thiên trực tiếp đưa tay, 110 triệu. Viên đan dược này đúng là hắn cần nhất, mặc dù loại đan dược này sẽ hao tổn sinh mệnh, nhưng là tựa như Trần lão gia tử nói đồng dạng. Tàn tật người hắn mãi mãi cũng muốn đứng lên, Hạ Thiên cũng hy vọng thương thế của mình nhanh lên tốt. Dạng này thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, hắn mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nếu như tổn thương không tốt, vậy hắn rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Một khi hắn xảy ra chuyện, cái kia chết coi như không phải một mình hắn không hy vọng bởi vì chính mình mà dẫn đến người thân cận nhất của mình cũng xảy ra chuyện. Vì lẽ đó cái này mai nội thương đan hắn nhất định phải được. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, dược gia ngũ lão trên mặt xuất hiện âm tàn ánh mắt tiểu tử thúi, người muốn viên đan dược này chúng ta làm sao có thể cho ngươi đâu, cùng chúng ta dược gia so có tiền, lão tử so chết ngươi. Thật sao ngươi chỉ có một lần tăng giá cơ hội, hy vọng ngươi dám mở giá cao. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, tiểu tử, chúng ta dược gia chính là không bao giờ thiếu tiền, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất muốn đạt được viên đan dược này. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạt được. Dược gia lão tam đã rõ ràng thái độ, hắn trực tiếp đưa tay 500 triệu. 500 triệu. Nghe được cái giá tiền này thời điểm hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái giá tiền này đã xa xa vượt qua đan dược giá trị, bọn hắn sở dĩ ra cái này 500 triệu chính là vì không cho Hạ Thiên đạt được đan dược, bọn hắn đây là muốn cùng Hạ Thiên vạch mặt. Lần trước dược ra người muốn mua, Hạ Thiên cố tình nâng giá. Hiện tại đến phiên Hạ Thiên mua thuốc, dược ra người cố tình nâng giá, lúc này cùng tình huống vừa rồi đồng dạng, Hạ Thiên một mực ngoài miệng nói muốn đối phó dược ra, nếu như hắn hiện tại trả giá không được cách, vậy liền đại biểu Hạ Thiên không có thực lực kia. Hắn vừa rồi nói chính là cưa bom số 1. Vì lẽ đó hiện tại cũng là biểu hiện thực lực thời khắc. Hạ Thiên ngược lại không quan tâm biểu hiện gì thực lực, hắn quan tâm là đan dược, viên đan dược này hắn là nhất định phải được, hắn thiếu tiền sao? Hắn lần trước tại Las Vegas thắng 3.000 ước Mỹ Kim, mặc dù quyên cho tai khu 1.000 ước Mỹ Kim, nhưng hắn hiện tại còn thừa lại 2.000 ước, cái này 2.000 ước hắn là dự định kiến thiết hoa hạ mới nông thôn. Bất quá kiến thiết là cần thời gian, vì lẽ đó cái này 2.000 ước Mỹ Kim hiện tại đại bộ phận đều không có sử dụng qua. Dược gia ngũ lão muốn cùng Hạ Thiên so với ai khác có tiền, đây quả thực là một trời một vực. Chỉ xuất 500 triệu đường đường dược ra ngũ lão giả bộ một chút bê mới ra 500 triệu, thật sự là chết cười ta. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Tiểu tử, có bản lĩnh liền lấy ra tiền đến, mà không phải ở đây dùng miệng nói chuyện với chúng ta. Dược ra lão tam khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Uy, bạch bào, ta ra hơn 20 ức đặt trước người 3 viên nội thương đan. Hạ Thiên nói thẳng. 2 tỷ. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên thế mà muốn xuất ra 2 tỷ đến, đây quả thực là quá kinh khủng. Tiểu tử, người khoác lác cũng không làm bản nháp, lại còn nói 2 tỷ, bán đi ngươi cũng không đáng cái kia tiền. Dược gia lão tam nói. Tiền tới sổ, đúng lúc này, trên đài bạch bào nói. Tới sổ. Nghe được bạch bào, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. 2 tỷ, lại còn nói tới sổ liền đến chương mục, đây cũng quá kinh khủng đi. Liền xem như những cái kia nổi tiếng xí nghiệp ra cũng không có khả năng lập tức nói xuất ra 2 tỷ liền lấy ra 2 tỷ đi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lập tức liền lấy ra 2 tỷ. Tựu liền Trần lão gia tử cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Trần Viện vẫn luôn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể có tiền như vậy. Hứa Hiểu Chi trước đó vẫn cho rằng Hạ Thiên chỉ là một cái phú nhị đại mà thôi, nhưng là nàng hiện tại đã biết rõ mình sai. Cái nào phú nhị đại có thể nói xuất ra 2 tỷ liền lấy ra 2 tỷ, cái này ngay cả những cái kia phú nhất đại cũng làm không được đi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại làm được. Hắn thế mà thật tiện tay liền lấy ra 2 tỷ, hắn dùng sự thực gắng gượng đánh dược gia lão tam mặt. Dược gia lão tam mới vừa rồi còn nói Hạ Thiên không có tiền, nhưng là hiện tại Hạ Thiên liền lấy ra tới, mà lại lập tức liền lấy ra 2 tỷ. Ta hiện tại không có nhiều như vậy, bạch bào nói. Không sao, ngươi hẳn phải biết ta lúc nào cần, Hạ Thiên nhìn về phía bạch bào nói. Vậy thì tốt, ta đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi. Bạch bào nhẹ gật đầu. Được, Hạ Thiên nói. Thành giao. Hạ Thiên lấy 500 triệu giá cả mua 4 cái nội thương đan. Mặc dù hắn hiện tại chỉ lấy được một viên nội thương đan, nhưng là còn lại cái kia 3 cái bạch bào khẳng định cũng có biện pháp làm tới. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ta gặp qua một người nhiều nhất liền nếm qua 3 cái nội thương đan, mà lại hắn sau khi phục dụng liền chết, vì lẽ đó chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch bào thanh âm khàn khàn nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên biết, một khi phục dụng thứ này, chính là đang tiêu hao sinh mệnh của mình, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng là loại đan dược này khẳng định không thể dùng nhiều, hắn sở dĩ nhiều muốn mấy cái chính là vì để phòng vạn nhất. Dạng này hắn cũng có thể nhiều một chút đòn sát thủ. Người ở chỗ này tất cả đều là y học giới Thái Sơn Bắc Đẩu, bọn họ cũng đều biết dược gia năm lão tâm ngoan thủ lạt. Lần này dược gia ngũ lão xem như cắm. Bọn hắn trên khí thế đã bị Hạ Thiên hoàn ngược. Lúc này dược gia ngũ lão trên mặt đỏ bừng, bọn hắn cũng không biết mình là nên đi vẫn là lưu, bọn hắn vừa mới trào phúng Hạ Thiên không có tiền, nhưng là Hạ Thiên thế mà liền lấy ra 2 tỷ đến, đây quả thực là quá kinh khủng. Đi, dược gia lão đại thấp giọng nói. Sau đó dược ra ngũ lão trực tiếp đi ra ngoài. Ta để các ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này Hạ Thiên nói thẳng, nghe được Hạ Thiên toàn bộ trong không gian không khí phảng phất đều ngưng kết. Nguyên bản người chung quanh cho rằng dược ra ngũ lão vừa đi, chuyện lần này coi như xong, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn dám để bọn hắn lưu lại, hắn câu nói này mới ra, liền đại biểu khai chiến. Dược gia Ngũ lão cũng không phải tốt tội, liền xem như Trần lão gia tử cũng không dám cùng bọn hắn chân chính vạch mặt. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với bọn họ. Tựu liền muốn đi cũng không có để. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết. Dược gia lão tam phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Dược gia Ngũ lão dừng bước, bọn hắn năm cái tất cả đều dùng hung ác ánh mắt nhìn Hạ Thiên, lúc này trong phòng tất cả mọi người đều hiểu, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ không thể tốt, Dược gia Ngũ lão lần này là thật tức giận. Muốn đi có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải lưu lại ít đồ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lưu lại đồ vật. Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng, hắn thế mà muốn để Dược gia Ngũ lão lưu lại ít đồ, ý tứ chính là theo trên thân cắt đi một chút trên người vật, đây quả thực là đang gây hấn Dược gia Ngũ lão. Hừ tiểu tử, ta đã tức giận, hôm nay ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta liền theo họ ngươi. Dược gia lão tam lên cơn giận dữ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta họ. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dược gia lão tam vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 1204. Chương 1205 giấc ngủ huyệt. Người đang ép tuy ô. Dược gia lão tam cũng không phải một người bình thường, hắn là một cao thủ, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn giới hạn trong người bình thường đến nói. Dược gia dù sao không phải cái gì võ lâm thế gia, mà là một cái y dược thế giới. Ở thế tục giới, một tên huyền cấp đại viên mãn cao thủ liền có thể xưng bá một cái thành phố, bởi vì địa cấp cao thủ dưới tình huống bình thường là không thể đối địa cấp trở xuống người động thủ, mà lại bọn hắn cũng rất ít đi ra đi lại. Dược gia lão tam chính là một tên huyền cấp đại viên mãn cao thủ. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Hạ Thiên tuổi trẻ nhìn qua không lớn, tại trong gia tộc của hắn mặt Hạ Thiên cái tuổi này có thể tu luyện tới huyền cấp trung kỳ đó chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Vì lẽ đó hắn cho rằng coi như Hạ Thiên là người tập võ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý Hạ Thiên, về phần chuyện về sau, hắn tự nhiên sẽ tìm người đến gánh tội thay. Dược gia lão tam lần này lôi lệ phong hành. Nhưng là hắn chọn sai đối thủ. Huyền cấp đại viên mãn. Đối thủ như vậy đối với Hạ Thiên đến nói sớm đã không còn tính khiêu chiến, hiện tại Hạ Thiên liền xem như địa cấp hậu kỳ người cũng có thể giết, cái này lại càng không cần phải nói một cái huyền cấp đại viên mãn người. Ngay tại Dược gia lão tam nắm đấm lập tức đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đập vào Dược gia lão tam trên đầu, Dược gia lão tam mặt lập tức cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Phốc. Dược gia lão tam răng cửa trực tiếp đập bay. Động thủ. Song phương thế mà trực tiếp động thủ, là Dược gia lão tam trước ra tay, thế nhưng là hắn lại bại rất thảm. Một chiêu. Hắn một chiêu liền bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Trường hợp như vậy để hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình, nơi này người thế hệ trước thế nhưng là tất cả đều nghe nói qua Dược gia Ngũ lão lợi hại, thế nhưng là Dược gia lão tam thế mà bị Hạ Thiên một quyền đánh bại trên mặt đất, cái kia Hạ Thiên là ai? Vừa rồi Hạ Thiên lập tức liền có thể xuất ra 2 tỷ đến, hiện tại hắn một quyền lại trực tiếp đem Dược gia lão tam đánh bại trên mặt đất. Hắn quả thực chính là quá thần bí. Khó trách hắn vừa rồi sẽ nói muốn đối phó Dược gia. Trước đó cái kia đắc tội Hạ Thiên Dược gia nữ tử đã kinh ngạc triệt để nói không nên lời, còn có cái kia tiến đến cùng Trần Viện chào hỏi nam tử cũng là trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá bây giờ kinh ngạc nhất chính là Trần Viện cùng Hứa Hiểu Chi. Hai người bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Vừa rồi có thể xuất ra 2 tỷ đến, cái này tuyệt đối không phải một cái phú nhị đại thủ bút, hiện tại thế mà còn có thể cầm một quyền liền đem Dược gia lão tam đánh bại trên mặt đất. Đây quả thực là quá thần kỳ. Lão tam Dược gia Ngũ lão cái khác 4 người tất cả đều trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các ngươi có thể đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói có thể đi, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên là sợ, thế nhưng là Dược gia cái khác tứ lão nhìn thấy thụ thương lão tam lại không nguyện ý cùng Hạ Thiên so đo, bởi vì bọn hắn minh bạch, có thể một quyền liền đem Hạ gia lão tam đánh ngã xuống đất. Đây tuyệt đối không phải cao thủ bình thường. Rất có thể là địa cấp cao thủ. Nếu như là địa cấp cao thủ lời nói, 4 người bọn họ cùng tiến lên cũng nói lời vô dụng. Vì lẽ đó bọn hắn không có lựa chọn cùng Hạ Thiên liều chết, mà là trực tiếp mang theo Dược gia lão tam đi. Tuyệt đối đừng đi ngủ, Hạ Thiên nhìn xem mấy người bọn hắn bóng lưng mỉm cười. Tiểu Hữu, có thể hay không theo giúp ta ra ngoài uống vài chén đi? Trần lão gia tử đi lên phía trước nói. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Viện viện, mang người bằng hữu đi thật tốt dạo chơi đi. Trần lão gia tử nói xong trực tiếp đối Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Ân, Trần Viện biết gia gia của nàng là muốn cùng Hạ Thiên đơn độc tâm sự, vì lẽ đó cũng là phi thường thức thời nhẹ gật đầu. Lên xe về sau, Trần lão gia tử trực tiếp hỏi ngươi vừa rồi đối cái kia năm cái lão gia hỏa làm cái gì? Không có gì, chẳng qua là trợ giúp bọn hắn thoát ly phiền não mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi giết bọn hắn? Trần lão gia tử nghi ngờ hỏi. Không, ta chỉ là đem bọn hắn biến thành ngớ ngẩn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi làm như thế nào? Trần lão gia tử phi thường không hiểu hỏi. Phải biết để một người biến thành ngớ ngẩn thế nhưng là so giết một người càng khó khăn. Giết người có thể dùng rất nhiều ẩn tính thuốc, nhưng là muốn để người biến thành ngớ ngẩn coi như không đơn giản. Trong đầu của người ta có một cái ẩn nấp huyệt đạo, gọi là giấc ngủ huyệt. Chỉ cần giấc ngủ huyệt bị công kích, vậy bọn hắn một khi đi ngủ, đại não liền đem trực tiếp tê liệt, cuối cùng tạo thành ngớ ngẩn, lão niên si ngốc dáng vẻ. Hạ Thiên giải thích nói. Giấc ngủ huyệt ta giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái này huyệt đạo. Trần lão gia tử thế nhưng là chữa bệnh giới Thái Sơn bắt đầu một trong, tự liền hắn đều chưa từng nghe qua huyệt đạo kia, dĩ nhiên không phải cái gì đơn giản huyệt đạo. Trong thân thể có rất nhiều ẩn tính huyệt đạo, Hoa Hạ bên trong người đối với những này huyệt đạo hiểu rõ không sâu, liền đánh cái so sánh lần này giấc ngủ huyệt đi, nếu như không phải đem người đầu óc lấy ra làm thí nghiệm, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện có loại này huyệt đạo tồn tại. Hạ Thiên lần nữa giải thích nói. Ồ, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Trần lão gia tử tò mò hỏi. Ta tại đảo quốc ninja thư tịch bên trong nhìn qua, Hạ Thiên nói. Nguyên lai là đảo quốc quỷ tử a, vậy liền bình thường, loại này tàn nhẫn sự tình cũng chỉ có những cái kia đảo quốc quỷ tử làm ra được a. Trần lão gia tử nhẹ gật đầu, loại chuyện này đồng dạng người là không làm được, Hoa Hạ bên trong một khi phát hiện, cái kia bất kể là ai đều là trực tiếp tội chết. Nhưng là đảo quốc quỷ tử khác biệt, bọn hắn chính là một đám biến thái. Bạch bào thuốc người tận lực không cần phục dụng, Trần lão gia tử nhắc nhở. Hắn là biết bạch bào thuốc, mặc dù hiệu quả phi thường rõ rệt, nhưng là bạch bào tất cả thuốc tất cả đều là hao tổn sinh mệnh, cái này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật hao tổn, điểm này bọn hắn đã chứng thực qua. Một người phục dụng loại đan dược này về sau mặc dù hiệu quả sẽ phi thường rõ rệt, nhưng là cả người tuổi thọ liền sẽ lập tức rút ngắn. Đã từng có một cái lão giả, chính là muốn phương diện kia công năng khôi phục, kết quả ngay tại bạch bào cái kia mua thuốc, cuối cùng xác thực khôi phục, thế nhưng là không đến thời gian một tuần lão giả kia liền chết. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nhìn ra được trên người ngươi có tổn thương, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc, ngươi hẳn là cũng có thể tại trong vòng 2 năm khôi phục. Trần lão gia tử nói. Cảm ơn, thế nhưng là 2 năm đối với ta mà nói thời gian quá dài. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều lâu khôi phục? Trần lão gia tử hỏi. Hắn nghĩ nghiên cứu một chút giúp Hạ Thiên chữa khỏi tổn thương, hắn đã thật lâu không nhìn thấy đối với hắn tỷ khí tiểu tử, vì lẽ đó hắn mới có thể xưng hô Hạ Thiên là tiểu hữu. Tiểu hữu ý tứ chính là tuổi còn nhỏ một điểm bằng hữu. Trần lão gia tử đã đem Hạ Thiên xem như là bằng hữu của hắn. Trong 20 ngày, Hạ Thiên nói, mặc dù thông thiên bên ngoài động còn có hơn 20 ngày mới có thể mở ra, nhưng là hắn còn cần thời gian đi đường, mà lại gần nhất nói không chừng còn sẽ có sự tình gì phát sinh. 20 ngày chẳng lẽ ngươi là muốn đi thông thiên bên ngoài động? Trần lão gia tử kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 1205. Chương 1206 dược gia trả thù. Người đang ép tuy ô. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khó trách ngươi có thể một chiêu liền có thể đánh bại dược gia lão tam. Trần lão gia tử yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá ta càng muốn biết ngươi họ gì, ngươi cùng ta trước đây quen biết một người rất giống. Ồ, ngươi nhận biết người là ai? Hạ Thiên hỏi. Tây ẩn Hạ Thiên Long, Trần lão gia tử nói thẳng. Thật sao? Vậy ta còn thật là rất vinh hạnh a, có thể cùng trong truyền thuyết ảnh hình người. Hạ Thiên cũng không có nói chính mình là Hạ Thiên Long nhi tử, hắn hiểu được trên thế giới này lòng người khó lường, nói không chừng ai mặt ngoài cùng ngươi cười, kỳ thật nội tâm lại đã sớm ở trong tối tính ngươi. Thật rất giống, năm đó chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ thời điểm hắn cũng liền lớn hơn ngươi một chút. Trần lão gia tử sau khi nói đến đây phảng phất nhớ lại sự tình gì đồng dạng. Hạ Thiên đi Trần lão gia tử nhà về sau uống một hồi liền bắt đầu đi ngủ, hắn cũng không có sốt ruột ăn nội thương đan, bởi vì nội thương đan hội tại một phút bên trong chữa khỏi tất cả tổn thương, vì lẽ đó hắn nghĩ đầu tiên chờ chút đã, chờ đi thông thiên bên ngoài động trước đó lại ăn, nếu như trong lúc này hắn gặp được chuyện gì, liền ăn, nếu không trước hết tĩnh dưỡng. Sáng sớm hôm sau, Trần lão gia tử 10% chú nhìn Hạ Thiên nói ra dược ra ngũ lão biến thành ngu ngốc rồi. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dược gia gia chủ đến báo thù ngươi, hiện tại bọn hắn đã chạy tới ta chỗ này, ngươi vẫn là đi trước đi. Trần gia lão gia tử nói. Tốt, vậy ngươi nói cho ta dược gia vị trí đi. Hạ Thiên không muốn liên lụy Trần gia, nhưng là hắn cũng không có ý định bỏ qua dược gia, vì lẽ đó hắn dự định đánh đến tận cửa đi, vừa vặn báo lúc ấy Bạch Y Y nàng mỗ mỗ thù. Ngươi sẽ không là cho rằng ta để ngươi đi là sợ liên lụy chúng ta Trần gia a? Ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi, dược gia thật không đơn giản a. Trần gia lão gia tử nhìn ra Hạ Thiên tâm tư nói thẳng. Không có, ta chỉ là nghĩ lấy sau có cơ hội đi tìm bọn hắn gây chuyện. Hạ Thiên không có nói rõ, dù sao hắn cùng Trần gia lão gia tử cũng là mới quen mà thôi, vì lẽ đó hắn vẫn là không có ý định đem Trần gia liên lụy vào. Tốt a, bất quá có gì cần lời nói. Tùy thời liên hệ ta. Trần gia lão gia tử đem dược ra địa chỉ cho Hạ Thiên, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, dược ra đệ tử khắp thiên hạ, kinh đô chẳng qua là bọn hắn bản bộ mà thôi. Yên tâm đi, tan đàn sẻ nghé, mà lại cứu nhân của ta không ít, đã không quan tâm một cái dược ra. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra Trần gia, hắn nhìn thoáng qua trong tay địa chỉ, sau đó trực tiếp đi hướng dược ra. Nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng, Trần lão gia tử lầm bầm lầu bầu nói ra giống, thật sự là rất giống, vô luận là tướng mạo vẫn là phong cách quả thực chính là giống nhau như đúc. Hạ Thiên rời đi không lâu, dược gia tộc trưởng liền tự mình dẫn người giết tới đây. Lão hỏa kế, hỏa khí làm sao như thế lớn a? Trần gia lão gia tử nói thẳng. Đem người giao ra ta không so đo với ngươi, dược gia tộc trưởng lạnh lùng nói, lập tức tổn thất 5 viên đại tướng, dược gia tộc trưởng sao có thể cam tâm. Hắn thế tất yếu giết Hạ Thiên làm thuốc nhà ngũ lão báo thù, bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không trực tiếp giết Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên trước đem dược ra ngũ lão chữa khỏi, sau đó lại nhường một chút Hạ Thiên sống không bằng chết. Người nào a? Trần gia lão gia tử một mặt mờ mịt hỏi. Trần gia lão quỷ, người chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, giao ra hôm qua làm tổn thương ta dược ra ngũ lão người, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí, người cũng không cần không thừa nhận, hôm qua có người nhìn thấy hắn lên xe của ngươi. Hôm qua rất nhiều người đều nhìn thấy Hạ Thiên lên Trần gia lão gia tử xe, điểm này Trần gia lão gia tử cũng phi thường rõ ràng. À, đêm qua hắn liền đi, Trần gia lão gia tử nói. Đi rồi Trần lão quỷ, ngươi lấy ta làm 3 tuổi hài tử đùa nghịch đâu, ta muốn đi vào lục soát. Dược gia tộc trưởng nói. Nơi này là Trần gia, ngươi nói lục soát liền lục soát, vậy ta Trần gia về sau còn thế nào tại kinh đô hỗn? Trần gia lão gia tử nói. Ngươi không cho ta lục soát chính là trong lòng có quỷ, hiện tại ngươi chứa chấp làm tổn thương ta dược ra ngũ lão người, đó chính là công nhiên tại hướng ta dược ra khiêu chiến, nếu như ngươi là thái độ này, vậy chúng ta liền khai chiến. Dược gia tộc trưởng nói. Dược gia lão quỷ, ngươi đang hù dọa ta? Trần gia lão gia tử ánh mắt chừng một cái. Trần lão quỷ, nếu như hai chúng ta nhà khai chiến, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, bất quá ngươi cũng biết tính cách của ta hiện tại để ngươi nói. Làm sao bây giờ? Nếu như ngươi nói ta không hài lòng, vậy chúng ta liền khai chiến. Dược gia tộc trưởng cũng coi là uyển chuyển đang cùng Trần gia lão gia tử khai chiến. 100 triệu dược lão quỷ, 100 triệu tới sổ, hiện tại ngươi liền có thể lục soát. Trần gia lão gia tử nói. Ngươi, dược gia tộc trưởng tức giận đến trên mặt nổi gân xanh, sau đó hắn buông xuống mình tay tốt, ta cho. Dược gia tộc trưởng vừa mới đem tiền gọi cho Trần gia lão gia tử. Hắn liền tiếp đến một điện thoại. Cái gì? Dược gia tộc trưởng nghe được điện thoại thời điểm biến sắc, sau đó đối người đứng phía sau vung tay lên đi. Nguy rồi, hắn sẽ không là thật đánh tới a? Trần gia lão gia tử biến sắc, sau đó vội vàng bảo tài xế lái xe, hắn muốn đi dược gia, nếu như Hạ Thiên thật cùng Hạ Thiên Long có quan hệ, vậy hắn liền nhất định phải cứu Hạ Thiên, chỉ bất quá hắn đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên danh tự, nếu không hắn theo danh tự bên trên liền có thể xác nhận. Hạ Thiên khẳng định là Hạ Thiên Long nhi tử. Lúc này Hạ Thiên đứng tại dược gia cửa chính. Tay phải hắn cầm một cái dược gia bảng hiệu, sau đó một cước đem dược gia cửa chính trực tiếp đạp bay ra ngoài, hắn trước dùng kim đao phá vỡ hai bên chỗ nối tiếp, dạng này liền có thể nhẹ nhõm đem cửa chính đá đi vào. Đại môn bị phá. Dược gia Bảo An vọt thẳng đi ra. Dược gia Bảo An đều là dược gia ngoại môn con em. Bọn hắn xem xét có người nháo sự vọt thẳng tới. Hừ, Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó trong tay phải bảng hiệu trực tiếp đập vào những người kia trên thân. Dược gia tất cả mọi người cút ra đây cho ta, phụ nữ, nhi đồng có thể lăn, những người khác phải chết. Lúc trước dược gia công kích Bạch gia thời điểm cũng không có quản lão nhân vẫn là hài tử, giết hết. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, để hắn đi giết này chút cha con cùng nhi đồng hắn là làm không được, hắn thà rằng tương lai địch nhân càng nhiều cũng làm không được chảm thảo trừ căn, hắn không đành lòng đi giết này chút hài tử. Nghe được Hạ Thiên hét lớn, dược gia người tất cả đều vọt ra. Người nào, vậy mà chạy đến dược gia Dương Oai, dược gia người tất cả đều là một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hôm nay nơi này nhất định phải biến thành phế tích. Hạ Thiên thân thể nháy mắt vọt tới những người kia trước mặt, sau đó trong tay phải bảng hiệu trực tiếp hung hăng nện ở những người kia trên thân. Hạ Thiên lực lượng thế nhưng là lớn vô cùng, hắn cái này một đập liền xem như địa cấp sơ kỳ cao thủ cũng sẽ thụ tổn thương. Càng không cần nhắc tới những này phổ thông dược gia đệ tử. Chỉ là một chiêu, hơn 10 tên dược gia đệ tử nửa người liền bị Hạ Thiên đập đến nát. Sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả dược gia đệ tử tất cả đều sa vào đến trong sự sợ hãi. Hết chương 1206. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1207 dược gia át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử, người càn rỡ cái gì, nếu như chúng ta tộc trưởng cùng trong tộc tinh anh con em ở nhà lời nói, nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Đột nhiên có người hô. Nghe được hắn, Hạ Thiên đình chỉ động tác trong tay của mình, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Hạ Thiên vừa nghĩ tới lúc trước Bạch gia thảm trạng, hắn liền hận không thể trực tiếp hòa dược gia. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên vẫn nghĩ trực tiếp hòa dược gia, như vậy hiện tại lại khác biệt, hiện tại hắn nghĩ là khiến cái này người nhìn thấy mình hy vọng cuối cùng phá diệt, không có cái gì thống khổ so mất đi hy vọng cuối cùng mà càng khiến người ta thương tâm. Hiện tại dược gia những người này đều cho rằng dược gia tộc trưởng có thể cứu bọn hắn, dược gia tộc trưởng cùng những cái kia tinh anh con em đều là bất bại, là dược gia mạnh nhất đội ngũ. Chỉ cần bọn hắn trở về, vài phút liền có thể giết chết Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại quyết định chính là muốn để bọn hắn tận mắt thấy mình hy vọng phá diệt, sau đó lại giết chết bọn hắn. Dược gia trước kia đều là đang khi dễ người khác. Bọn hắn thường xuyên sẽ đi diệt gia tộc của người khác. Giết người khác cả nhà, hôm nay rốt cuộc đến phiên bọn hắn bị người diệt, Hạ Thiên cũng phải để bọn hắn nếm thử sự sợ hãi ấy, sợ hãi vô ngần, vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là lựa chọn đứng ở nơi đó chờ đợi. Chờ đợi dược gia tộc trưởng trở về. Lúc này dược gia hết thảy mọi người tất cả đều chờ mong dược gia tổ trưởng cùng tinh anh con em lập tức quay lại, bởi vì bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên lại đột nhiên xuất thủ, một khi Hạ Thiên xuất thủ, bọn hắn coi như thảm rồi. Vừa rồi Hạ Thiên chỉ là tùy tiện vừa ra tay, liền chụp chết bọn hắn dược ra hơn 10 người, mà lại những người kia nửa người đều nát. Chờ đợi. Đại khái chừng nửa canh giờ. Dược ra người trở về, dược ra tộc trưởng trên sự dẫn dắt trăm tên tinh anh con em trực tiếp trở về. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi lại dám tìm tới cửa. Dược ra tộc trưởng mặc dù chưa thấy qua Hạ Thiên, nhưng là hắn trải qua người khác miêu tả liền đoán được đây chính là cái kia tổn thương bọn hắn dược gia ngũ lão người. Mà lại lúc này trên mặt đất còn có hơn 10 người nằm ở nơi đó, xem xét chính là chết mất. Hạ Thiên lại dám đánh tới cửa, hơn nữa còn giết bọn hắn dược gia người, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Các ngươi cuối cùng trở về, ta cũng có thể bắt đầu động thủ giết người. Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình. Hừ, tiểu tử thúi. Ngươi lại dám đến chúng ta dược gia nháo sự, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dược gia tộc trưởng lạnh lùng nói, hắn thấy, Hạ Thiên đã là một người chết. Bọn hắn nơi này có trên trăm tên dược gia tinh anh con em, coi như chiến thuật biển người cũng vây chết Hạ Thiên. Chỉ bằng những này lính tôm tướng của Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn hành động này dược gia không có người phát hiện, trời giá rét kiếm là vô hình kiếm. Chỉ cần không phải địa cấp hậu kỳ cao thủ, căn bản là không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Hừ, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không giết được ngươi một cái. Dược gia tộc trưởng vung tay lên, hết thảy mọi người tất cả đều xông về Hạ Thiên. Lúc này Trần gia lão gia tử cũng chạy tới, khi hắn đi tới cửa thời điểm thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ là trong nháy mắt, 30, 40 người thân thể tất cả đều biến thành khối băng. Chuyện như vậy để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, sau đó Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh đánh tới những cái kia khối băng. Oanh! Những cái kia khối băng nháy mắt nát. 5 giây không đến thời gian, không đến 40 người liền đã toàn bộ tử vong. Nội lực ngoại phóng, ngươi là địa cấp cao thủ dược gia tộc trưởng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, còn trẻ như vậy địa cấp cao thủ hắn chưa hề thấy qua, bất quá hắn lập tức nghĩ tới một kiện càng khủng bố hơn sự tình. Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng là thế nào để cái kia hơn 30 người biến thành khối băng? Cao thủ. Dược gia trưởng lão trong lòng lập tức phát lạnh, đây chính là hơn 30 tinh anh con em A, gia tộc tốn hao rất lớn tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, nhưng là bây giờ thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên giết đi. Tất cả dược gia đệ tử nghe lệnh, phục dụng vãng sinh đan. Dược gia tộc trưởng nháy mắt làm ra quyết định này. Vãng sinh đan. Dược gia lớn nhất át chủ bài. Qua nhiều năm như vậy, dược gia là dựa vào cường thủ hào đoạt đến khuyết trương mình thực lực. Dược gia tộc trưởng cũng một mực tại gia tộc mình phát triển chính là lo lắng có người đến báo thù, bất quá hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, đó chính là vãng sinh đan. Hắn biết tương lai có thể sẽ đụng phải không tưởng tượng được địch nhân, một khi là cường địch, vậy bọn hắn liền có thể dùng vãng sinh đan tới đối phó. Qua nhiều năm như vậy, những này vãng sinh đan dược nhà tộc trưởng hy vọng cả đời mình đều không cần sử dụng, nhưng là hôm nay bọn hắn nhất định phải sử dụng, bởi vì Hạ Thiên chính là cái kia cường địch. Đã cường địch đã tới tập. Bọn hắn đương nhiên phải sử dụng vãng sinh đan, nhưng là vãng sinh đan tác dụng phụ phi thường lớn, bởi vì nó là Bạch Bào nghiên cứu ra tới, phục dụng vãng sinh đan về sau, bọn hắn thực lực sẽ nháy mắt tăng lên gấp 10, nhưng cùng lúc cũng phải tổn thất 30 năm tuổi thọ, mà lại loại đan dược này đối địa cấp trở lên cao thủ là vô dụng. Những thuốc kia nhà con em không có chút nào do dự, bọn hắn trực tiếp phục dụng vãng sinh đan. Bọn hắn minh bạch dược gia tộc trưởng đã hạ lệnh, vậy liền chứng minh bọn hắn đã không có đường lui, giờ khắc này bọn hắn không có đi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã trải qua phương diện này huấn luyện, nếu như gia tộc xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm, liền nhất định phải liều mạng bảo hộ gia tộc. Chỉ cần căn cơ không tổn hại, thuốc kia nhà liền còn có thể đông sơn tái khởi. Hả, đây là đan dược gì thế mà một nháy mắt tất cả mọi người thực lực toàn bộ tăng lên tới huyền cấp đại viên mãn. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không nghĩ tới lại có khủng bố như vậy đan dược, nháy mắt để một bang huyền cấp sơ kỳ người thực lực trực tiếp tăng lên tới huyền cấp đại viên mãn. Chẳng lẽ lại là Bạch Bào thuốc? Cái này Bạch Bào đến tột cùng là ai? Hắn cùng áo bào đen lại là cái gì quan hệ? Hạ Thiên đã tại Bạch Bào cái kia dự định thuốc, mà lại Bạch Bào khẳng định biết hắn, nếu như Bạch Bào cùng áo bào đen là hảo huynh đệ, vậy hắn chỉ cần tại Hạ Thiên trong dược tăng thêm một điểm độc dược, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra ta sau khi trở về cần xem thật kỹ một chút viên kia nội thương đan, nếu như hắn lần sau đưa tới đan dược và viên đan dược này kết cấu không giống, vậy liền tuyệt đối có vấn đề, nếu như đồng dạng, vậy liền chứng minh hắn cùng áo bào đen ở giữa tình cảm tuyệt đối không phải quá tốt, rất có thể cùng Doãn Nhiếp cùng Vệ Quảng tình huống đồng dạng, một sư hai đồ cuối cùng chỉ có thể sống một cái. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Vệ Quảng là hiện tại Hạ Thiên địch nhân lớn nhất, cũng là hắn một cái duy nhất không có tự tin thắng nổi người. Vệ Quảng thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn sư phụ yếu, nhưng là Hạ Thiên có thể xác nhận, nếu như hắn không thiêu đốt đan dược tình huống dưới, hắn tuyệt đối không tiếp nổi sư phụ hắn một chiêu. Đây chính là chênh lệch. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh những người kia, lắc đầu, bọn hắn cùng Vệ Quảng so ra, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Tiểu tử, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết không toàn thây. Dược gia tộc trưởng hung tợn hô. Hết chương 1207. Chương 1208 siêu cấp vãng sinh đan. Người đang ép tuy ô. Gần trăm tên huyền cấp đại viên mãn cao thủ đồng loạt ra tay. Ở thế tục giới cái này đã coi là đại trận chiến, nếu như là 3 tháng trước, cái này 100 người khẳng định có thể nhẹ nhõm xử lý Hạ Thiên, nhưng là hiện tại, Hạ Thiên đã không phải là trước đó Hạ Thiên. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hạ Thiên đã sớm không phải lúc trước cái kia Ngô Hạ A Mông. Đừng nói là gần đây trăm cái huyền cấp đại viên mãn, liền xem như gần trăm cái địa cấp cao thủ hắn cũng sẽ không sợ, chỉ cần không tới địa cấp hậu kỳ thực lực, vậy liền không cách nào né tránh hắn trời giá rét kiếm. Trời giá rét kiếm là một thanh vô hình kiếm. Chỉ có địa cấp hậu kỳ cao thủ mới có thể cảm nhận được trời giá rét kiếm nguy cơ. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời kích thuật nháy mắt triển khai. Lại thêm Mạn Vân tiên bộ. Loại này cấp bậc người căn bản là không phải là đối thủ của hắn, lúc này Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến cực hạn, giống như là tiên nhân hạ phàm đồng dạng, nơi hắn đi qua địch nhân trực tiếp biến thành khối băng. Được, thật là lợi hại, lúc này đứng tại cổng Trần lão gia tử trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy được hắn đời này đều không thể quên được sự tình, gần trăm tên huyền cấp đại viên mãn cao thủ tại không đến nửa phút bên trong toàn bộ biến thành khối băng. Mỗi người đều là miểu sát. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Không, đây không có khả năng. Dược gia tộc trưởng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra gần trăm tên huyền cấp đại viên mãn cao thủ thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Đối với ta mà nói, không có cái gì không có khả năng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này dược gia trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện hoảng sợ, bọn hắn hiện tại chính sống ở sợ hãi vô ngần bên trong. Bọn hắn cho rằng nhiều nhất dược gia tinh anh thế mà tại phục dụng vãng sinh đan về sau còn bị trước mặt cái quái vật này nhẹ nhàng như vậy liền xử lý, vậy bọn họ đâu? Ngươi đến tột cùng là ai? Dược gia tộc trưởng ánh mắt mê ly. Các ngươi dược gia cửu nhân nhiều như vậy, ta chỉ là vì đó bên trong một cái báo thù mà thôi, hôm nay các ngươi dược gia chú định muốn biến thành phế tích, ta nói qua, nữ nhân cùng hài tử ta có thể không giết, nhưng là ta chỉ cấp các ngươi 5 phút. 5 phút sau ta liền hủy đi nơi này, nếu như nam nhân kia muốn chạy trốn, vậy ta sẽ trực tiếp đem hắn tháo thành 8 khối, nếu như các người muốn chia mở hướng phương hướng khác nhau chạy, vậy ta khuyên các người vẫn phải chết cái ý niệm này đi, trừ phi hắn là đi máy bay trốn, nếu không tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hạ Thiên hiện tại chính là một cái thượng vị giả, vương giả. Bá quyền người. Lúc này hắn có thể tuyên án sinh tử của người khác. Hắn hiểu được mình sở dĩ có thể tuyên án sinh tử của người khác cũng là bởi vì mình thực lực đủ mạnh. Lúc trước nếu như không phải hắn cứu được Bạch Gia, cái kia Bạch Gia tất cả mọi người sẽ chết, bao quát nữ nhân cùng hài tử. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, dạng này hắn mới có thể bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Dược ra tất cả mọi người nghe lệnh, nữ nhân mang theo hài tử đi, nam nhân ai cũng không cho phép đi. Dược gia tộc trưởng quát to, hắn biết, hôm nay dược gia muốn đứng trước thời khắc sinh tử nguy cơ, vì lẽ đó hắn không thể không làm ra quyết định như vậy. Hắn biết một khi gia tộc mình nam tử chạy trốn, vậy liền khả năng dẫn tới Hạ Thiên giận chó đánh mèo. Đến lúc đó nếu như Hạ Thiên thật mặt nữ nhân cùng nhi đồng đều giết, vậy bọn hắn kinh đô dược gia liền thật muốn diệt tộc. Nhưng là hiện tại chỉ cần những này phụ nhân cùng hài tử chạy thoát rồi, bọn hắn dược gia liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ làm thuốc nhà người báo thù, dược ra tất cả mọi người là lâu dài tiếp nhận tẩy não, vô luận nam nữ già trẻ, bọn hắn đều là phi thường trung thành với dược ra. Liền xem như những cái kia phụ nhân tái giá, các nàng cũng mãi mãi cũng sẽ không quên rơi cừu hận. Đã đến giờ, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Đi rồi thấy cảnh này thời điểm tất cả mọi người đều là nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là bọn hắn lập tức liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Oanh! Phòng ở đổ, bọn hắn dược ra phòng ở đổ. Oanh! Lại là một cái tầng hai lầu nhỏ đổ. Oanh ầm ầm! Một tòa tiếp lấy một tòa phòng ở bắt đầu sụp đổ, 10 phút về sau, Hạ Thiên về tới tại chỗ, lúc này dược ra những người kia tất cả đều là hai chân như nhũn ra, bọn hắn vừa rồi thấy tận mắt trên thế giới này bất khả tư nghị nhất chuyện một màn. Lại có thể có người gắng gượng đem nhà lầu phá hủy. Đây quả thực là ngụy khoa học. Kỳ thật loại chuyện này liền xem như địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng làm không được, nhưng là Hạ Thiên trong tay có kim đao, hắn chỉ cần lợi dụng kim đao đem tầng thứ nhất phá đi, như vậy nhà lầu tự nhiên cũng sẽ hư hại. Ta nói qua sẽ hòa các ngươi dược ra, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện những thuốc này nhà người. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dược gia tộc trưởng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không có, hắn nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí, dược gia cứ như vậy xong, dược gia trong phòng có rất nhiều đồ cổ, những này đồ cổ đều là những năm gần đây dược gia làm người xem bệnh muốn, đương nhiên còn có một chút là cường thủ hào đoạt lấy được. Những vật kia thế nhưng là một bút tài phú cách xù a, nhưng là bây giờ phòng ở đều sập, những vật kia khẳng định cũng đã hủy. Kỳ thật hắn cũng không biết những vật này đã bị Hạ Thiên thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, nếu không bằng vào Hạ Thiên tốc độ, cái kia 8 tòa nhà đã sớm hủy đi. Đáng tiếc người ngay cả làm quỷ cơ hội cũng không có. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không, tiểu tử, người quá coi thường chúng ta Dược gia. Dược gia tộc trưởng mỉm cười, lúc này những thuốc kia nhà nội tình tất cả đều đứng ở Dược gia tộc trưởng sau lưng, bọn hắn tay một cái đặt ở cả người về sau, cuối cùng toàn bộ liên thông tại Dược gia tộc trưởng trên lưng. Ưng ực. Dược gia tộc trưởng nuốt vào một viên đan dược. Siêu cấp vãng sinh đan, dược tính là vãng sinh đan gấp 10. Mà lại nó còn có một cái đặc thù nhất tác dụng, đó chính là Dược gia tộc trưởng trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, cùng lúc đó, phía sau hắn những người kia sinh cơ tất cả đều chảy vào đến hắn thể nội. Hạ gấp 10 dược tính, bộ kia tác dụng cũng hẳn là gấp 10 mới đúng, lấy thực lực của ngươi căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy tuổi thọ mới đúng chứ. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Dược gia tộc trưởng. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, chạy mau a. Trên người hắn có sinh mệnh ngọc bội có thể giảm bớt sinh mệnh lực hao tổn, có thể giảm bớt 90%, mà lại siêu cấp vãng sinh đan có thể hấp thu người khác sinh mệnh lực cho mình dùng, tiếp xuống thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp trăm lần, loại thực lực đó đã siêu việt nhân loại phạm trù. Nơi cửa Trần lão gia tử vội vàng hô. Sinh mệnh ngọc bội là một kiện gân gà bảo vật, bởi vì nó trừ giảm bớt sinh mệnh hao tổn bên ngoài, không có cái khác bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng là làm bạch bào xuất hiện về sau, sinh mệnh ngọc bội liền trở thành chí bảo, bởi vì bạch bào sinh mệnh ngọc bội có thể giảm bớt sinh mệnh, đánh cái so sánh, vốn là muốn giảm bớt 10 năm tuổi thọ đan dược, chỉ cần ngươi mang theo khối này sinh mệnh ngọc bội, vậy ngươi phục dụng đan dược về sau liền chỉ biết giảm bớt 1 năm tuổi thọ. Các ngươi ai cũng đừng hòng trốn, Dược gia tộc trưởng quát ầm lên. Hết chương 1208. Chương 1209 ngọc bội ta muốn. Người đang ép tuy ô. Dược gia tộc trưởng sau lưng những thuốc kia ra con cháu từng cái bắt đầu nhanh chóng già đi, trên mặt của bọn hắn xuất hiện nếp uốn, tóc bắt đầu trắng bệch, sau đó từng cái tất cả đều ngã trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Lại có thần kỳ như vậy đan dược, bạch bào đến tột cùng là thế nào làm được? Hạ Thiên đối với bạch bào cùng áo bào đen thật là càng ngày càng hiếu kỳ, hai người bọn họ sư phụ đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là kẻ mạnh cỡ nào mới có thể bồi dưỡng được bạch bào cùng áo bào đen khủng bố như vậy tồn tại. Cái này mai siêu cấp vãng sinh đan thực sự là quá kinh khủng. Chẳng những có thể tiêu hao sinh mệnh lực của mình, mà lại thế mà còn có thể hấp thu người khác sinh mệnh lực dùng để thiêu đốt sinh mệnh lực thế nhưng là kinh khủng nhất biện pháp. Hạ Thiên thiêu đốt đan dược liền đã rất khủng bố, nhưng là đối phương thế mà trực tiếp bắt đầu thiêu đốt những này hấp thu tới sinh mệnh lực. Bất quá cái này khiến Hạ Thiên hiếu kỳ vẫn là cái kia sinh mệnh ngọc bội, lại có thể đem hao tổn sinh mệnh lực giảm bớt 1/10, đây đối với Hạ Thiên đến nói quả thực chính là chí bảo a. Nếu là hắn phục dụng nội thương đan, khẳng định sẽ hao tổn ít nhất 10 năm tuổi thọ, nhưng là nếu mà có được sinh mệnh ngọc bội, hắn liền có thể đem tiêu hao giảm bớt đến 1 năm đối với hắn mà nói liền thật không coi vào đâu. Ngọc bội, ta muốn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Dược gia tộc trưởng bên hông ngọc bội. Người điên rồi a, nhanh lên trốn a, bây giờ không phải là muốn cái gì thời điểm. Trần lão gia tử vội vàng hô, hắn nhưng là nghe nói qua siêu cấp vãng sinh đan lợi hại, năm đó vì cái này mai siêu cấp vãng sinh đan, Dược gia tộc trưởng thế nhưng là vận dụng Dược gia tất cả tài nguyên, về sau liền nghe nói nắm giữ sinh mệnh ngọc bội Lý gia bị diệt tộc. Hiện tại chính là muốn đồ vật thời điểm, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Dược gia tộc trưởng thực lực lại có thể gia tăng nhiều như vậy. Thực lực của hắn bây giờ đã lên cao tới đất cấp hậu kỳ, hơn nữa còn đang lên cao, lúc này chung quanh thân thể hắn xuất hiện vô cùng cuồng bạo khí thế. Cỗ này cuồng bạo khí thế cùng bình thường địa cấp hậu kỳ khác biệt, nó là tính thực chất. Chung quanh đá vụn cũng đi theo cuốn lên. Loại tình huống này bình thường địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng có thể làm được, nhưng là sẽ không có người như vậy đi làm, bởi vì loại phương thức này trừ trang bê bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nó thực sự là quá tiêu hao nội lực. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Dược gia tộc trưởng hai mắt đỏ bừng, Hạ Thiên tiêu diệt kinh đô Dược gia tất cả thanh niên con em. Lần này Dược gia xem như thật xong. Hắn tân tân khổ khổ cả một đời để giành được phần cơ nghiệp này, kết quả hiện tại lập tức liền bị Hạ Thiên tất cả đều hủy đi, hắn bồi dưỡng tất cả mọi người cũng đều chết sạch, hiện tại toàn bộ dược gia tất cả đều hủy. Đây hết thảy tất cả đều là Hạ Thiên gây nên. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Mà lại nhất định phải làm cho hắn chết phi thường thảm, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận, hắn hôm nay nhất định phải tươi sống đem Hạ Thiên xé. Thực lực mặc dù đủ mạnh, đáng tiếc ngươi căn bản là nắm giữ không được lực lượng của ngươi bây giờ. Hạ Thiên nhìn xem đối diện cái kia dược gia tộc trưởng nói, hiện tại dược gia tộc trưởng tựa như là một đứa bé cầm một khẩu súng đồng dạng, mặc dù súng uy lực rất lớn, nhưng hắn lại không thể chân chính phát huy ra súng chân chính uy lực. Tiểu tử, ta thực lực bây giờ chỉ cần một cái tay liền có thể đem ngươi bóp chết. Dược gia tộc trưởng phi thường tự tin nói, hắn đối với mình hiện tại lực lượng phi thường tự tin. Đáng ghét, làm sao lại mạnh như vậy? Trần gia lão gia tử chạy tới Hạ Thiên bên người. Trần lão quỷ, ta liền biết nhất định là ngươi dở trò quỷ, hôm nay ta trước hết giết ngươi. Dược gia tộc trưởng vò thẳng hướng về phía Trần gia lão tổ, hắn cho rằng đây hết thảy đều là Trần gia lão tổ an bài, Hạ Thiên cũng là Trần gia lão tổ tìm đến, chuyên môn đối phó bọn hắn dược gia. Vì lẽ đó hắn nhất định phải trước hết giết Trần gia lão tổ. Mắt thấy dược gia tộc trưởng một quyền liền muốn đánh vào Trần gia lão tổ trên thân, uy lực của một quyền này phi thường lớn, nếu như đánh trúng, Trần gia lão tổ không chết cũng bị thương. Siêu. Đúng lúc này, Trần gia lão tổ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Là Hạ Thiên. Người A, đứng ở chỗ này xem kịch là được rồi. Hạ Thiên đem Trần gia lão tổ dẫn tới đằng sau. Cái này, Trần gia lão tổ cảm giác vừa rồi một nháy mắt quá không chân thật, hắn giống như là tiến hành không gian di động đồng dạng, cả người đều hư không tiêu thất. Trong nháy mắt đó chính hắn đều không nhớ rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đừng hòng trốn, dược gia tộc trưởng lần nữa xông về Trần gia lão tổ nơi này. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải vung lên, hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp bắn về phía dược gia tộc trưởng trước mặt. Hư dược gia tộc trưởng nội lực phảng phất là vô cùng vô tận, nắm đấm của hắn không ngừng đánh ra đến, tất cả đều là nội lực ngoại phóng, những nội lực kia ngoại phóng không ngừng đụng vào kiếm khí phía trên. Một nháy mắt, kiếm khí liền tất cả đều bị hóa giải. Nhưng là đúng lúc này. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại dược gia tộc trưởng sau lưng, mặc dù thực lực của ngươi tiến bộ, nhưng là ngươi cũng không có sử dụng cỗ lực lượng này phương pháp, càng không có cùng địa cấp trở lên cao thủ giao thủ kinh nghiệm, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp điểm tại dược gia tộc trưởng sau lưng. Oanh. Dược gia tộc trưởng toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó Hạ Thiên tay phải trời giá rét kiếm lần nữa vung ra. Trời kích vô song. Lại là hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra, những cái kia kiếm quang trực tiếp đánh phía dược gia tộc trưởng cũng là liều mạng dùng nắm đấm nội lực ngoại phóng đi ngăn cản những này kiếm quang, hắn trước kia chỉ là huyền cấp đại viên mãn thực lực, hiện tại lập tức thu được khủng bố như vậy lực lượng, hắn căn bản là không cách nào khống chế. Chỉ có thể lung tung sử dụng. Ngay tại hắn lung tung đập nện kiếm quang thời điểm, Hạ Thiên lần nữa một cước đem hắn đá bay ra ngoài, lần này thân thể của hắn trên mặt đất trọn vẹn chuyển 3 vòng mới dừng lại, Hạ Thiên không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc. Rắc. Hạ Thiên tay trái hai ngón trực tiếp điểm tại dược gia tộc trưởng trên cánh tay trái, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Dược gia tộc trưởng hữu quyền hồi viên cũng là cái gì cũng không đánh đến, lúc này hắn tất cả động tác Hạ Thiên đã hoàn toàn như lòng bàn tay, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không khả năng đánh trúng Hạ Thiên. Rắc. Tại hắn thu hồi tay phải thời điểm, Hạ Thiên lần nữa điểm đứt mất cánh tay phải của hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đã trở nên mạnh như vậy, ta không có khả năng thua. Dược gia tộc trưởng lần nữa xông về Hạ Thiên. Người bây giờ ngay cả con dã thú cũng không bằng. Dã thú muốn bắt giữ con mồi sẽ còn động não, nhưng là ngươi nhưng căn bản liền sẽ không động não. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói, sau đó thân thể của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Trời giá rét kiếm trực tiếp chém về phía dược gia tộc trưởng bên hông. Vô hình vũ khí, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Dược gia tộc trưởng cảm nhận được trời giá rét kiếm uy hiếp, vội vàng tiến hành né tránh, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thu hồi mình trời giá rét kiếm. Sau đó tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế. Hết chương 1209. Chương 1210 tập huấn kết thúc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trái năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Thiêu đốt 10 vạn viên thuốc. Chỉ là trong nháy mắt Hạ Thiên liền thiêu đốt 10 vạn viên thuốc. Sau đó tay trái của hắn trực tiếp chộp vào dược gia tộc trưởng trên bờ vai, tay phải của hắn tại dược gia tộc trưởng bên hông sờ một cái, ngọc bội đến hắn trong tay, tay trái của hắn dùng sức hất lên, trực tiếp đem dược gia tộc trưởng thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh! Dược gia tộc trưởng thân thể trực tiếp bị nện tiến trong lòng đất, sau đó một thanh lưỡi dao trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Tử vong! Dược gia tộc trưởng đã chết một cách triệt để. Trùng trùng điệp điệp dược gia chiến cứ như vậy kết thúc. Lần này dược gia đã triệt để diệt vong, kinh đô dược gia triệt để nát, kinh đô dược gia là cả nước dược gia giải đất trung tâm, hiện tại kinh đô dược gia đổ, trong cùng một lúc, cả nước dược gia tất cả đều biến mất, nguyên bản sản nghiệp trực tiếp bán thành tiền, sau đó bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dược gia không có rất nhanh, bởi vì bọn hắn biết mình địch nhân nhiều lắm, trước kia có kinh đô dược gia chỗ dựa. Vì lẽ đó không ai dám động đến bọn hắn, nhưng là hiện tại khác biệt, kinh đô dược gia đổ. Bị một người trẻ tuổi tiêu diệt. Không có kinh đô dược gia ủng hộ, những địch nhân kia liền sẽ bắt đầu trả thù bọn hắn, vì lẽ đó những thành thị khác bên trong dược gia tất cả đều biến mất. Cùng lúc đó, dược gia bị một người trẻ tuổi tiêu diệt tin tức này truyền đi xôn xao. Dược gia chạy thoát những cái kia phụ nhân cùng hài tử từng cái cũng là trôi qua phi thường không tốt. Bọn hắn vốn là muốn tìm nơi nương tựa thân thích cùng bằng hữu, nhưng là dược gia bình thường làm mưa làm gió quá nghiêm trọng, cho nên khi các nàng đi tìm lấy trước kia chút cái gọi là bằng hữu lúc, những bằng hữu kia cũng tất cả đều là châm chọc khiêu khích, có càng là trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Phi thường nghèo túng. Mà chế tạo đây hết thảy Hạ Thiên thì là tại đeo ngọc bội tình huống dưới trực tiếp phục dụng nội thương đan. Phục dụng nội thương đan về sau, Hạ Thiên thực lực hoàn toàn khôi phục. Nội thương đan quả nhiên kỳ diệu vô cùng, nhanh như vậy thương thế của hắn liền đã tất cả đều tốt, thương lành về sau, Bạch Bào cũng tìm tới, Bạch Bào quả nhiên biết hắn, Bạch Bào đem ba cái đan dược cho Hạ Thiên về sau liền đi. Mấy ngày nay, Hạ Thiên bọn hắn tập huấn quả thực chính là quá trâu rồi, mỗi ngày đều ở bên ngoài tiêu sái, nhưng là mỗi ngày đều là mắc điểm. Bất quá ngày cuối cùng tới. Tập huấn lập tức liền muốn kết thúc, hôm nay bọn hắn muốn tiến hành sau cùng mô phỏng so tài. Lần tranh tài này rất đơn giản, chính là tất cả mọi người đều tại một cái cự đại trong nhà xưởng, sau đó tiến hành đối chiến, ở trong đó có giám sát, trước hết nhất bị đào thải đội ngũ điểm số thấp nhất, không có đánh giết một người có thể thu hoạch được một điểm. Uy, người có lòng tin hay không thắng A, chúng ta đừng trước hết nhất bị đào thải là được A. Trần Viện mấy ngày nay cũng phi thường tiêu sái, chính là bởi vì bọn hắn quá tiêu sái, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là cái gì đều không có học được. Hai người các ngươi nguyệt một hồi đi theo ta tìm một chỗ giấu đi là được rồi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, mã số của hắn bài là số 10, nói cách khác bọn hắn là 10 tổ người. Thiên ca ca, người ta tin tưởng ngươi, Hứa Hiểu Chi một mặt sùng bái nói. Hạ Thiên bọn hắn tiến vào trong kho hàng về sau, tìm hai cái dương hai người các ngươi trốn ở chỗ này tốt. Tiến đến trước đó, những người kia liền đối Hạ Thiên châm chọc khiêu khích. Bởi vì gần nhất Hạ Thiên bọn hắn không có tham gia huấn luyện, vì lẽ đó những người kia cho rằng Hạ Thiên khẳng định không thắng được bọn hắn, cho nên bọn họ đều ở nơi đó nói Hạ Thiên có phải hay không là cái thứ nhất bị đào thải. Các ngươi nghe cho ta, sau khi đi vào liền cho tìm tới tiểu tử kia, để hắn cái thứ nhất đào thải. Phong ca đối những người kia phân phó nói, trải qua mấy ngày nay thời gian, Phong ca đã thu phục đám người này, hiện tại đám người này đã triệt để là Phong ca sử dụng. Phong ca hiện tại phân phó bọn hắn chuyện chính là cái thứ nhất xử lý Hạ Thiên. Sự tình lần trước hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu, hắn vẫn muốn báo lên lần thù, lần này hắn cái thứ nhất đào thải Hạ Thiên, liền có thể thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên. Tốt mấy cái kia bởi vì bại bởi Hạ Thiên mà bị đánh mặt người từng cái cũng là ma quyền sát trưởng. Bọn hắn dự định lần này thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, bọn hắn muốn đem Hạ Thiên đánh thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó thừa cơ nhục nhã Hạ Thiên. Tốt, đều cho ta hành động đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bỏ qua hắn, cho ta dùng sức đánh, đánh hắn đầy người đều là đạn. Phong ca một mặt âm tàn nói. Thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu tiến hành tìm kiếm Hạ Thiên nhiệm vụ. 10 tổ đội ngũ đánh chết một người, đến một điểm, chung một điểm. Đúng lúc này phát thanh thanh âm truyền đến, Nghe được thanh âm này thời điểm tất cả mọi người là sững sờ, đây cũng quá nhanh, 10 tổ thế mà nhanh như vậy liền đào thải một người. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên chính là 10 tổ. Đáng ghét, làm sao lại nhanh như vậy liền bị hắn đào thải một người. Phong Ca nắm chặt nắm đấm phẫn nộ nói. Lúc này hai cái Dương cũng đang tiến hành đối thoại. Hắn thế mà nhanh như vậy liền đào thải một người, cái Dương Trần Viện nói. Đó là dĩ nhiên, đêm hôm đó hắn nhiều uy phong, hắn khẳng định là phi thường không tầm thường nhân vật. Cái Dương Hứa Hiểu Chi nói. Ngươi cũng đừng phạm hoa si, dạng người như hắn là không thể nào cưới ngươi. Cái Dương Trần Viện đả kích nói. Ta nguyện ý, lại nói ta lại không có để hắn cưới ta, hắn chỉ cần nhớ kỹ ta người như vậy, trong lòng ta liền thỏa mãn. Cái Dương Hứa Hiểu Chi nói. 10 tổ đội ngũ đánh chết một người, đến một điểm, chung hai phần. Đúng lúc này, Hạ Thiên bọn hắn đến đội ngũ lần nữa đạt được, nghe được Hạ Thiên lần nữa đạt được, Phong Ca kém chút liền không có tức chết đáng ghét, tại sao có thể như vậy, thông chi một chút đi, hai người một đội, để bọn hắn không cần tách ra. 9 tổ đội ngũ đánh chết một người, đến một điểm, chung một điểm. Lại truyền tới một đội ngũ đạt được tin tức, 9 tổ đội ngũ mọi người cũng không xa lạ gì, bởi vì kia là kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc đội ngũ, nàng thế mà cũng phải phân. Phong Ca mệnh lệnh vừa hạ ra ngoài không lâu hắn liền nghe được tin tức mới. 10 tổ đội ngũ đánh chết hai người, đến hai phần, chung 4 phần. 9 tổ đội ngũ đánh chết hai người, đến hai phần, chung 3 điểm. Không cần đoán cũng biết, cùng một chỗ hai người đội ngũ đúng là hắn vừa mới phái đi ra tập hợp đội ngũ, thế nhưng là hai người đội ngũ cũng bị Hạ Thiên bọn hắn nhẹ nhõm đào thải. Tiếp xuống loa phóng thanh không ngừng, mà Phong Ca cũng là không ngừng chửi mẹ. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, Phong Ca đứng ở nơi đó không ngừng mắng lấy, bởi vì hắn người đã tất cả đều bị Hạ Thiên cùng kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc cho đào thải. Đúng lúc này, Phong Ca trên thân xuất hiện màu đạn. Đào thải, hắn cũng đào thải. 10 tổ đội ngũ đào thải đánh chết một người, đến một điểm, chung 39 điểm. 9 tổ đội ngũ đánh chết một người, đến một điểm, chung 38 điểm. Quái! Hiện tại người cơ hồ đều bị đào thải, cái kia sát thần đến tột cùng là người nào vậy? Hạ Thiên cau mày, hiện tại trừ đội ngũ của hắn ba người bên ngoài liền chỉ còn lại kinh đại toàn năng giáo Hoa Ninh Tiểu Ngọc một người. Hết chương 1210. Chương 1211 tham lang xuất quan. Người đang ép tuy ô. Sát thần liền giấu ở những học sinh này bên trong, như vậy sát thần đến tột cùng là người nào vậy? Hắn giết trong những người này căn bản cũng không có người có thể cho hắn sát thần cảm giác, chẳng lẽ là bị Ninh Tiểu Ngọc cho đào thải? Thế nhưng là Hạ Thiên cũng cùng Ninh Tiểu Ngọc giao thủ qua a, Ninh Tiểu Ngọc cũng không phải là loại thực lực đó mạnh vô cùng người a. Giống sát thần dạng này người làm sao lại bị Ninh Tiểu Ngọc cho đào thải? Ninh Tiểu Ngọc mặc dù được xưng là kinh đại toàn năng giáo hoa, nhưng là Hạ Thiên cùng với nàng cũng coi như đánh nhau vài lần, nàng tối đa cũng liền xem như một cái hoàng cấp trung kỳ thực lực mà thôi. Cùng Hạ Thiên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, lại càng không cần phải nói sát thần. Trừ phi sát thần là tự nguyện bị Ninh Tiểu Ngọc đào thải. Lúc này nơi này chỉ còn lại Hạ Thiên cùng Ninh Tiểu Ngọc hai người. Không tệ lắm, cái này giáo hoa thế mà đào thải nhiều người như vậy, đưa nàng cũng đào thải chúng ta liền thắng. Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm lên Ninh Tiểu Ngọc chỗ, Ninh Tiểu Ngọc giấu phi thường ẩn nấp, Hạ Thiên tìm một vòng đều không có tìm được. Xem ra là ẩn nấp rồi. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn hiểu được, Ninh Tiểu Ngọc nhất định là giấu ở một nơi nào đó ôm cây đợi thỏ, chờ đợi sự xuất hiện của hắn, đến lúc đó vừa vặn có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Tìm được, mở ra mắt thấu thị về sau Hạ Thiên tìm được Ninh Tiểu Ngọc chỗ, không thể không nói Ninh Tiểu Ngọc tìm địa phương thật đúng là ẩn nấp, hắn thế mà giấu ở một cái ba mặt phong kín trong vách tường, mà lại hắn vẫn là giấu ở một cái dương bên trong. Nói cách khác Hạ Thiên coi như đi ngang qua nơi đó khẳng định cũng sẽ không chú ý cái dương kia, tại hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía thời điểm Ninh Tiểu Ngọc liền có thể trực tiếp tiến hành đánh lén. Không thể không nói, Ninh Tiểu Ngọc kế sách này phi thường tốt. Nàng một mực chờ mong có thể cùng Hạ Thiên tiến hành một trận chiến đấu, hiện tại rốt cục có cơ hội này. Hạ Thiên giả vờ như không biết nơi nào đồng dạng, sau đó hai tay của hắn cầm hai thanh thương, khi hắn đi đến nơi đó thời điểm không có chút nào do dự. Trong hai tay súng nhắm ngay cái dương kia chính là đánh tung loạn đả. 10 tổ đội ngũ đánh chết một người, đến một điểm, chung 40 điểm, tranh tài kết thúc, 10 tổ thứ nhất. phát thanh thanh âm truyền đến. Trong Dương Kinh Đại Toàn Năng Giáo, Hoa Ninh Tiểu Ngọc vô cùng phiền muộn, nàng nguyên bản hết thảy đều là kế hoạch tốt, nhưng là nàng không nghĩ tới mình cứ như vậy bị đào thải. Hạ Thiên phảng phất biết nàng chỗ ẩn thân đồng dạng, thoáng qua một cái đến liền đối cái dương nổ súng. Căn bản là không có cho nàng phản ứng chút nào cơ hội. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ, Vasily từ khi bị Hạ Thiên gãy mất cánh tay về sau vẫn tại dưỡng thương, hắn thề mình sớm tối muốn báo cái này tay cụt mối thù, hắn nguyên bản cho là mình nhẹ nhõm ngược tham lang về sau, đối phó Hạ Thiên cũng là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà thua thảm như vậy. Hơn nữa còn kém chút chết tại Hạ Thiên trong tay. Hiện tại lão quản gia đã về nước đi báo cáo chuyện này, đồng thời dặn dò hắn tuyệt đối không nên đi loạn, mấy ngày nay hắn tại trong tửu điếm ở đã phi thường khó chịu, hôm nay hắn dự định ra ngoài đi dạo, thiếu một cái cánh tay, hắn chỉ có thể ở bên ngoài bộ cái đồ vét, dạng này cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra rồi. Bóp một chút mình trống rỗng tay áo, Vasily mặt mũi tràn đầy tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn muốn báo thù. Hắn nhất định phải báo thù, nhìn xem rỗng tuyết cánh tay, hắn chỉ muốn giết người, hắn muốn giết Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên chém thành muôn mảnh. Vasily đi tại trên đường cái đi dạo, hắn cảm giác mình lần này tới Hoa Hạ tới thật là rất phiền muộn, đối với hắn mà nói thiếu đi một cánh tay, đây quả thực là sỉ nhục, mà lại thực lực của hắn cũng giảm xuống không ít. Hắn không nghĩ tới tham lang cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy. Hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại tham lang, nhưng lại không cách nào đánh bại Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên đối chiến trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn là bị đè lên đánh, một điểm đánh lại lực lượng đều không có, chiến trường hoàn toàn bị Hạ Thiên chỗ chúa tể, chỉ là mấy chiêu như vậy hắn liền bại. Đáng ghét, Vasily nghĩ đến đây hắn liền vô cùng phiền muộn, đây đối với nhân sinh của hắn đến nói đều là một trận sỉ nhục, hắn mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm đều là phẫn nộ phi thường. Vasily cũng không có phát hiện, lúc này hắn đã bị người theo dõi, hiện tại đã nhanh đến đêm tối, hắn vẫn luôn không có trở về, bởi vì hắn cảm giác trong tửu điếm thực sự là quá oan uổng. Vì lẽ đó hắn không có ý định sớm như vậy liền trở về. Ngay tại Vasily dự định lúc trở về, trước mặt hắn xuất hiện một người. Tham lang, người thế mà còn dám đi ra. Vasily nhìn thấy tham lang thời điểm trên mặt tất cả đều là khinh thường biểu lộ, bởi vì tham lang là bại tướng dưới tay hắn. Vì lẽ đó hắn có thể xem thường tham lang. Trong mắt hắn, tham lang căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Coi như hắn thiếu một cánh tay, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ngược rơi tham lang. Tham lang nhìn thấy Vasily biểu lộ cũng là vô cùng khó chịu. Lần trước Vasily thừa dịp hắn thụ thương đối với hắn trực tiếp xuất thủ, để hắn phi thường chật vật, thù này hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Hiện tại Vasily trên mặt thế mà còn xuất hiện khinh thường biểu lộ, cái này khiến hắn liền càng thêm khó chịu. Vasily, ta lần này nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tham lang lạnh lùng nói, hắn đã không phải là trước mấy ngày cái kia tham lang. Hừ, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, thế mà cũng dám cùng ta như thế cản rỡ. Vasily mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thật sao, ngươi lần trước thừa dịp ta thụ thương thắng ta, hiện tại thương thế của ta đã toàn tốt, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tham lang hôm nay tuyệt đối phải báo lên lần thù. Chỉ bằng ngươi? Ha ha, Vasily lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử xem thường kết quả của ta. Tham lang nói xong vào thẳng hướng về phía Vasily, cùng lúc đó hắn mặc niệm một tiếng mở, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh lưỡi dao, chính là xuyên vân kiếm. Bạch! Tham lang kiếm trong tay thật nhanh, Vasily vội vàng tiến hành né tránh. A, ngươi thế mà gãy mất một cánh tay. Tham lang lúc này cũng phát hiện Vasily đã thiếu một cánh tay. Hừ, Vasily hừ lạnh một tiếng không nói gì. À, ta hiểu được, người khẳng định là đi tìm Hạ Thiên, ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, chẳng lẽ nói ngươi cho rằng ngươi thắng nổi thụ thương ta về sau liền có thể đi đối phó Hạ Thiên rồi, thật sự là chết cười ta, coi như thời kỳ toàn thịnh ta cũng không nhất định là Hạ Thiên đối thủ. Tham lang thế nhưng là biết Hạ Thiên lợi hại, hắn đến bây giờ đều không cho rằng mình nhất định có thể thắng Hạ Thiên. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên tới địa cấp hậu kỳ. Hơn nữa còn học xong xuyên vân kiếm pháp. Hừ, người thủ hạ bại tướng, Vasily hiện tại chỉ có thể dùng những lời này đến tìm về tự tin. Tốt, ta hôm nay không giết ngươi, đã Hạ Thiên đứt mất ngươi một cánh tay, vậy ta liền đoạn ngươi mặt khác một cánh tay. Tham lang động, giờ khắc này kiếm trong tay hắn nhanh vô cùng, xuyên vân kiếm pháp thức thứ nhất. xuyên vân kích. Tham Lang cảm giác mình cả người đều bị xuyên vân kiếm mang theo động, giờ khắc này, kiếm tốc độ đã vượt qua hắn. Một kiếm này uy lực vô cùng lớn. Hết chương 1211. Chương 1212 đoàn hải tặc. Người đang ép tuy ô. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, Vasily mặt khác một đầu điện thoại liền bay lên. A. À. Một tiếng hét thảm theo Vasily trong miệng hô lên. Đứt mất. Hắn đầu thứ hai cánh tay cũng đứt mất. Lần này Hoa Hạ chuyến đi, hắn trực tiếp đưa xong mình hai đầu cánh tay, một đầu bị nhân bảng xếp hạng thứ hai Hạ Thiên chém rụng, một cái khác chính là bị nhân bảng xếp hạng thứ ba Tham Lang chém rụng. Đây chính là hắn lần này Hoa Hạ chi hành thu hoạch. Ta không giết ngươi, ta muốn để ngươi kéo dài hơi tàn còn sống, ta muốn để ngươi tận mắt thấy ta và ngươi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, ngươi cả một đời cũng chỉ có thể đi theo phía sau của ta, ngươi chẳng qua là ta đi hướng nhân sinh đỉnh phong một khối bàn đạp mà thôi. Tham Lang một cước đá vào Vasily trên thân, sau đó trực tiếp hướng phương xa đi đến. Hắc ám trên đường phố chỉ để lại Vasily một người. À, Vasily miệng bên trong phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Tham Lang đã không phải là trước đó cái kia 30 chiêu bên trong liền thua với hắn Tham Lang, lần này Tham Lang chỉ dùng một chiêu liền gãy mất hắn một cánh tay, mặc dù trên người hắn còn có tổn thương, mà lại ít đi một cánh tay về sau thực lực của hắn cũng lần nữa giảm xuống. Nhưng là hắn cũng không có luân lạc tới để người một chiêu đánh bại hoàn cảnh A. Hắn phát hiện Tham Lang thay đổi. Lúc này Tham Lang vô luận là theo thực lực vẫn là khí thế bên trên đều đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Nhìn xem Tham Lang đi xa thân ảnh, Vasily mặt mũi tràn đầy tất cả đều là ác độc thần sắc. Tham Lang, ta sớm tối nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Vasily cắn răng đầy mắt tơ máu. Hạ Thiên bọn hắn tập huấn kết thúc về sau, đạo viên không ngừng tán thưởng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng thành công xin phép nghỉ đi ra, hắn nguyên bản cho rằng xin nghỉ về sau, hắn liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, thế nhưng là hắn sai. Điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại vang lên. Thủ trưởng, có dặn dò gì? Tiểu tử ngươi hiện tại thân thể thế nào có thể đánh sao? Thủ trưởng yên tâm, thời khắc chuẩn bị. Vậy thì tốt, hiện tại phát sinh một chút sự tình, Nam Hải nơi đó, có ngư dân đánh cá thời điểm bị hải tặc bắt đi, hải tặc đưa ra yêu cầu, muốn chúng ta dùng một chiếc quân hạm đi trao đổi con tin, người cũng biết một khi chúng ta trao đổi, vậy liền đại biểu cho quốc gia uy nghiêm đánh mất, mà lại bọn hắn khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Tốt a, nhiệm vụ lần này có hơi phiền toái a, ở trên biển ta khẳng định bắt không được bọn hắn, mà muốn tìm được nơi ở của bọn hắn khẳng định cũng phi thường khó khăn, coi như tìm được, làm sao đem người cứu ra cũng là vấn đề a. Ta giúp ngươi tìm một cái hải chiến chuyên gia, chờ ngươi đến Nam Hải nàng sẽ tiếp ứng ngươi. Tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn lại đi một chuyến Long Tổ, Tòng Long trong tổ mặt lại chọn lựa ra hai tên thành viên chính thức, đồng thời cho bọn hắn vũ khí. Sau đó Hạ Thiên cũng chỉ thân một người chạy tới Nam Hải. Phục dụng nội thương đan về sau, thương thế của hắn đã tất cả đều tốt. Trước kia Hạ Thiên liền nghe nói qua Thái Bình Dương ở trên đều là hải tặc, thậm chí có hải tặc còn mình kiến quốc, bất quá loại kia hải tặc đều là vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn hắn quá kiêu ngạo, hải quân liền sẽ phái chiến hạm xuất chiến. 10 chiếc chiến hạm cùng một chỗ đối một tòa đảo tiến hành đánh nổ lời nói, như vậy cả tòa đảo đều sẽ bị san thành bình địa. Vì lẽ đó hải tặc đồng dạng đều là đang đánh du kích, bọn hắn có mấy tòa đảo làm chỗ nương thân. Bất quá những cái kia đặc biệt ẩn nấp hòn đảo cũng đều là sẽ rất ít bị người phát hiện. Liền xem như hải quân cũng không thể một hòn đảo nhỏ như thế lục soát, vậy coi như lục soát trước mấy trăm năm cũng lục soát không hết, mà lại ngươi lục soát người hoàn mỹ nhà lại đăng nhập, ngươi liền vẫn là tìm không thấy. Nam Hải hải tặc là Thái Bình Dương phụ cận tương đối hung hăng ngang ngược. Hải chiến thực lực, Hoa Hạ cũng không phải là nhiêu nhất, đây cũng là Hạ Thiên quyên tặng hàng không mẫu hạm nguyên nhân. Tại thế chiến thứ hai thời điểm, đảo quốc tốt đẹp lợi kiên phát sinh hải chiến, đảo quốc lấy 2 chiếc hàng không mẫu hạm đối chiến Mỹ hơn 10 chiếc hàng không mẫu hạm. Cuối cùng còn thu được thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được, hải chiến cũng là một môn kỹ thuật. Mà những cái kia trên biển phiêu bạt hải tặc trong đó có một bộ phận chính là năm đó chạy tán loạn hải quân. Làm Hạ Thiên đến mục đích thời điểm. Một tên người mặc sĩ quan chế phục nữ tử đối diện đi tới. Ánh mắt của nàng trên người Hạ Thiên quét mắt một chút, Hạ Thiên cũng đánh giá nàng một chút, tuổi của nàng hẳn là tại chừng 30 tuổi, dáng dấp phi thường xinh đẹp, chính là không có hóa bất kỳ trang, cho người ta một loại thanh thuần đẹp. Trên người nàng dấu hiệu là chuẩn tướng. Nói cách khác nàng là một tên chuẩn tướng cấp bậc hải quân sĩ quan. Thực lực cũng không nhỏ dò xét. Ngươi chính là cấp trên phái tới người cái kia nữ chuẩn tướng hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cũng không có gì đặc biệt sao cái kia nữ chuẩn tướng nói. Văn có thể trên giường an nhân vợ, cũng có thể nâng mông nghênh chúng cơ. Hạ Thiên vọt thẳng lấy nữ chuẩn tướng vứt ra một cái mị nhãn. Thật không rõ phía trên làm sao lại phái như ngươi loại này lưu manh tới. Nữ chuẩn tướng chừng Hạ Thiên một chút. Mỹ nữ, ngươi đừng đối ta tiến hành nhân thân công kích, ta chẳng qua là sắc một điểm, ta cái kia lưu manh, ta lưu manh ngươi cái gì rồi. Hạ Thiên mười phần không phục nói, hắn lúc này hai tay chống nạnh, trong tay còn cầm một cái màu hồng phấn nội y dùng. Nữ chuẩn tướng ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trong tay a, làm sao như thế nhìn quen mắt, không đúng, vì cái gì thân trên nhẹ nhàng như vậy. Ngươi ngược lại là nói một chút a, ta làm sao lưu manh ngươi. Hạ Thiên cảm giác phi thường khó chịu, mình làm sao lại lưu manh. Trong tay ngươi cầm chính là cái gì. Nữ chuẩn tướng sắc mặt âm lãnh nhìn xem Hạ Thiên. A, ngươi nói nào a, vừa rồi từ trên người ngươi cởi xuống, ngươi chớ cùng ta nói sang chuyện khác, ta vì ngươi ta làm sao lại lưu manh. Hạ Thiên khí thế hung hăng nhìn xem nữ chuẩn tướng. Lúc này nữ chuẩn tướng sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi. Nữ chuẩn tướng đã nhanh muốn bị giận điên lên. Nàng liền chưa thấy qua Hạ Thiên dạng này người, cầm trong tay nàng cháo cháo thế mà còn hỏi nàng lưu manh cái gì. Hỏa khí đừng như vậy lớn nha, ta thế nhưng là thủ trưởng phái tới chấp hành nhiệm vụ, ngươi nếu là giết ta, ai đi cứu người a? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi cái thối vô lại, thủ trưởng làm sao lại phái loại người như ngươi tới. Nữ chuẩn tướng phẫn nộ nói. Thủ trưởng khẳng định là anh minh, bất quá người có phải hay không hẳn là cụ thể cùng ta giới thiệu một chút tình huống a. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở nữ chuẩn tướng thân trên, lúc này nơi đó không có nội y dùng trói buộc, có đồ vật đã khắc ở quân dụng ngắn tay phía trên. Mắt thấu thị không tự chủ được mở ra. Trước mắt phong quang vô hạn tốt. Hạ Thiên toàn bộ trợn cả mắt lên. Đồ lưu manh, người đang nhìn cái gì, lại nhìn, ta liền đem người con mắt móc ra. Nữ chuẩn tướng phẫn nộ nói, nàng liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy người, trong mắt của nàng Hạ Thiên chính là một cái từ đầu đến đuôi đồ lưu manh. Người đây chính là oan uổng ta một mực đang nghĩ sự tình, ta một mực đang nghĩ làm sao cứu người, vừa rồi nghĩ quá nhập thần, cũng không có nhìn cái gì. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Thế nhưng là ngay lúc này Hạ Thiên trong lỗ mũi chảy ra một đầu tơ máu. Hết chương 1212. Chương 1213 đoàn hải tặc cấp bậc. Người đang ép tuy ô. Lưu manh, vô sỉ, bại hoại, nữ chuẩn tướng mắng. Hạ Thiên vừa mới chứng trạc đàng hoàng nói mình đang suy nghĩ sự tình, kết quả lỗ mũi liền chảy ra máu, cái này ai có thể tin tưởng hắn không có nhìn lén. Ách, gần nhất có thể là ăn quá bổ, ngươi không nên hiểu lầm, nhất định là ăn quá bổ, ngươi nhìn ta lấp kín bên trên liền tốt. Hạ Thiên xuất ra trực tiếp đem mình trái lỗ mũi cho chặn lại. Đúng lúc này hắn phải lỗ mũi cũng bắt đầu chảy máu. Hắn bị hành vi của hắn cho bỏ qua pass. Ngươi, nữ chuẩn tướng đã nhanh muốn chọc giận điên rồi. Cái kia, nữ chuẩn tướng tiểu thư, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi thấy thủ trưởng cần chào sao. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu nói sang chuyện khác. Ai là thủ trưởng, liền ngươi lông còn chưa mọc đủ đâu đi. Nữ chuẩn tướng cũng không cho rằng Hạ Thiên là nhân vật nào, nàng thế nhưng là biết hiện tại quân đội đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm khắc. Vô luận ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, như thế điểm số tuổi cũng không thể lớn bao nhiêu quân hàm. Nữ chuẩn tướng tiểu thư, ta có thể cho rằng ngươi mới vừa rồi là đang trêu chọc thượng cấp của ngươi sao. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Đừng tưởng rằng ngươi là thủ trưởng phái tới ngươi liền có thể ở trước mặt ta chứa thủ trưởng, ngươi mũi heo cắm hành tây, ngươi cùng ta chứa tượng đâu là không. Nữ chuẩn tướng chừng Hạ Thiên một chút. Nữ chuẩn tướng tiểu thư, xin chú ý lời nói của ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem mình căn cứ chính xác kiện đem ra. Long tổ phó huấn luyện viên, quân hàm trung tướng. Nhìn thấy Hạ Thiên căn cứ chính xác kiện lúc, nữ chuẩn tướng há to miệng. Long tổ huấn luyện viên. Long tổ thế nhưng là hoa hạ bên trong mạnh nhất bộ đội đặc chủng A, thế nhưng là Hạ Thiên lại là long tổ huấn luyện viên, đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi đi. mà lại hắn mới còn trẻ như vậy chính là quân hàm trung tướng. Đi cửa sau. Nhưng cho dù là đi cửa sau cũng không có khả năng có được cao như vậy quân hàm đi, mà lại cái kia Long Tổ phó huấn luyện viên cũng không phải trên danh nghĩa liền có thể, coi như Hạ Thiên là quốc gia thủ trưởng thân tín cũng không có khả năng có cao như vậy quân hàm đi. Thế nhưng là nữ chuẩn tướng cũng tuyệt đối không tin, Hạ Thiên còn trẻ như vậy liền có thể có lớn như vậy quân công, phải biết trung tướng quân hàm tại Hoa Hạ đã coi như là tối cao cấp bậc quân hàm đẳng cấp, cái khác trẻ tuổi nhất trung tướng chỉ sợ đều có hơn 50 tuổi trở lên, thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Hắn từ chỗ nào tới nhiều như vậy chiến công đâu? Nữ chuẩn tướng tiểu thư, mời ngươi giới thiệu một chút mình, sau đó giới thiệu cho ta một chút nhiệm vụ lần này. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, nhưng con mắt vẫn là vô cùng không thành thật tại nữ chuẩn tướng thân trên liếc mấy cái. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ta cất không chứa chân ánh mắt, nữ chuẩn tướng kém chút không có tức chết, nhưng nàng chính là cầm Hạ Thiên không có cách, mà lại Hạ Thiên nói chuyện giọng điệu vẫn là như vậy đứng đắn, nói cũng đúng chính sự, nàng cũng chỉ có thể che trên người của mình báo cáo. Nữ chuẩn tướng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi quên hướng thượng cấp báo cáo cần cúi chào sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chào thủ trưởng, nữ chuẩn tướng trực tiếp cúi chào, thế nhưng là nàng vừa muốn tiếp tục báo cáo thời điểm lại phát hiện Hạ Thiên lại dùng ánh mắt của hắn nhìn xem trên người của mình, nàng vội vàng lần nữa che lên trên người của mình. Hạ Thiên vô sỉ. Quá vô sỉ. Hắn thế mà lạm dụng chức quyền, lợi dụng mình quan hàm ưu thế, trắng trợn nhìn lén nữ chuẩn tướng. Thân thể ta không thoải mái, ta cứ như vậy báo cáo, tên ta là Long Tiêu Tiêu, là Hải quân 97 quân chuẩn tướng. Nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu đầu tiên tiến hành tự giới thiệu. Long Tiêu Tiêu chuẩn tướng, người tốt, ta gọi Hạ Thiên, là Long Tổ phó huấn luyện viên. Hạ Thiên mười phần hữu hảo vươn tay phải của mình, thế nhưng là nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu lại vì khó khăn, nếu như nàng cùng Hạ Thiên nắm tay, cái kia Hạ Thiên khẳng định liền sẽ còn nhìn lén nàng, nếu như nàng không cùng Hạ Thiên nắm tay, vậy liền sẽ có vẻ nàng phi thường không có lễ phép. Báo cáo Hạ Trung tướng, thân thể ta không thoải mái, cũng không cùng ngài nắm tay. Nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu nói. Thân thể không thoải mái ta biết y thuật a, người chỗ nào không thoải mái là thân trên sao tới ta giúp ngươi nhìn xem. Hạ Thiên bày ra một bộ xấu thúc thúc dáng vẻ, nữ chuẩn tướng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ kém chút không có trực tiếp tức chết. Ta không cần, nữ chuẩn tướng nói ra ta vẫn là trực tiếp cho ngài báo cáo tình huống đi. A, vậy được rồi, bất quá ngươi nếu là thật không thoải mái, có thể tùy thời tới tìm ta, ta thật biết y thuật. Hạ Thiên còn cố ý cùng nữ chuẩn tướng bay liếc mắt đưa tình, kỳ thật Hạ Thiên vẫn là mười phần chính trực. Chí ít chính hắn cho là mình là tương đối chính trực. Hắn làm như vậy chỉ là vì cùng nữ chuẩn tướng giữ gìn mối quan hệ mà thôi, mặc dù nhìn qua quan hệ cũng không có bị làm tốt, nhưng Hạ Thiên điểm xuất phát vẫn là tốt. Lần này đoàn hải tặc là một cái cấp 7 đoàn hải tặc, bọn hắn ẩn thân không biết. Bất quá bọn hắn yêu cầu đem chiến hạm đưa đến một hòn đảo nhỏ bên trên, sau đó không khen người theo dõi, cuối cùng bọn hắn mới có thể thả người. Nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu báo cáo. Đánh giám, quân hạm làm sao có thể cho bọn hắn, mà lại bọn hắn lái đi quân hạm có thể thả người liền gặp quỷ. Hạ Thiên trực tiếp mắng một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên thật tình như thế mắng chửi người, Long Tiêu Tiêu cũng có chút sững sờ, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, tiếp tục báo cáo còn có hai ngày thời gian. Hai ngày sau không giao chiến hạm, bọn hắn liền sẽ giết người, mà lại bọn hắn đem tin tức này báo cáo nhanh cho ngoại quốc truyền thông, nói cách khác chuyện này chúng ta là phong tỏa không ngừng tin tức. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau hỏi cấp 7 đoàn hải tặc là có ý gì? À, đây là đoàn hải tặc ở giữa phân chia, theo cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 thực lực yếu nhất, cấp 9 thực lực mạnh nhất. Long Tiêu Tiêu nói. Vậy làm sao xác nhận đoàn hải tặc là cấp mấy? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, bọn hắn cờ xí trên có, mấy đạo đòn khiêng liền đại biểu mấy cấp, mà lại không làm được nhỉ, một khi có người làm bộ, cái khác tất cả đoàn hải tặc liền sẽ hợp nhau tấn công, trực tiếp diệt đi cái kia đoàn hải tặc, xuất hiện trên Thái Bình Dương hết thảy có hai cái cấp 9 đoàn hải tặc, 20 cái cấp 8 đoàn hải tặc cùng 50 cái cấp 7 đoàn hải tặc, lần này cướp người chính là cấp 7 đoàn hải tặc cá mập lớn. Long Tiêu Tiêu giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, đúng, ta nghe nói người hải chiến không sai. Vậy ngươi liền đi theo ta đi. Hạ Thiên nói thẳng. Đi cái kia a? Long Tiêu Tiêu không hiểu hỏi. Ta tin tưởng các ngươi nơi này nhất định có tiểu hải tặc cất đoàn tin tức, tùy tiện nói cho ta một cái cấp 4 đến cấp 5 đoàn hải tặc tin tức, sau đó hai người chúng ta đi tìm bọn họ. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi điên rồi, hai người chúng ta trực tiếp đi đối mặt đoàn hải tặc, mặc dù chính ta cũng giải quyết qua cấp 3 đoàn hải tặc, nhưng là cấp 5 đoàn hải tặc phía trên cao thủ liền có rất nhiều. Long Tiêu Tiêu cho rằng Hạ Thiên đầu óc khẳng định có bệnh. Ở trên biển là cường giả vi tôn thế giới. Mặc dù cũng có đơn binh tác chiến nhân vật cường đại, nhưng là một người có thể phá hủy một cái cấp 5 đoàn hải tặc, vậy khẳng định là trung tướng trở lên cao thủ. Đúng a, hắn chính là một trung tướng a. Long Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến. Đồng thời cho ta thả ra một tin tức, liền nói hải quân muốn giới nghiêm, gần nhất đầu kia đường thuyền trên có một nhóm lớn đồ cổ phải đi qua. Hạ Thiên đã có một cái chủ ý tuyệt diệu. Hết chương 1213. Chương 1214 Tham Lang gặp Trần Thanh. Người đang ép tuy ô. Cấp 7 đoàn hải tặc. Toàn bộ Thái Bình Dương chỉ có 50 cái cấp 7 đoàn hải tặc. Có thể trở thành cấp 7 đoàn hải tặc, vậy liền chứng minh cái này đoàn hải tặc thực lực không kém. Hạ Thiên muốn đối phó dạng này đoàn hải tặc trực tiếp đánh tới là không thực tế, đối phương đến lúc đó cho hắn một viên đạn pháo, vậy coi như đánh không chết hắn người cũng có thể đánh chìm thuyền của hắn. Trong Thái Bình Dương thuyền bị đổ, cái kia Hạ Thiên liền xem như địa cấp đại viên mãn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó muốn đối phó cái này cấp 7 đoàn hải tặc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên cần phải làm là trước hỗn đến bên cạnh bọn họ đi, sau đó từ nội bộ đánh tan. Nữ chuẩn tướng nhẹ gật đầu về sau, đi hoàn thành Hạ Thiên chỗ chuyện phân phó. Rất nhanh Hạ Thiên liền cùng nữ chuẩn tướng lên một chiếc cỡ trung thuyền, trên thuyền tràn đầy cái dương, sau đó Hạ Thiên bọn hắn khởi hành, thời gian chỉ còn lại 2 ngày, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn cũng không gấp được. Nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu sẽ mở thuyền, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có muốn người chèo thuyền. Dạng này cũng có thể giúp Hạ Thiên giảm bớt không ít phiền phức. Dù sao thêm một người liền nhiều một phần nguy hiểm, cũng nhiều một điểm phiền phức. Uy, người có thể hay không làm một cái kế hoạch chiến lược hoặc là bố trí, liền biết ngủ. Nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu phi thường bất mãn nói, hết thảy liền 2 người, Hạ Thiên còn một mực tại đi ngủ, mà lại Hạ Thiên một mực cũng không nói qua hắn kế hoạch đến cùng là cái gì. Nàng cần làm những gì? Không có cái gì kế hoạch. Người tùy ý, chỉ cần mở tốt thuyền, đừng để thuyền lật ra là được. Hạ Thiên gõ cái chân bắt chéo nằm ở nơi đó. Chiếu vào cái tốc độ này, còn có 6, 7 tiếng, chúng ta hẳn là có thể đụng phải một cái cấp 5 đoàn hải tặc. Nữ chuẩn tướng Long Tiêu Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên cái gì đều không có ý định quản dáng vẻ, nàng chỉ có thể đi phân tích tình huống, dù sao nàng cũng không hy vọng nhiệm vụ thất bại. Không dùng được, nhiều nhất 3 giờ liền có thể đụng phải. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người căn bản cũng không hiểu hải chiến, phía trước cái kia phiến hải vực thường xuyên có hải quân tuần tra, bình thường đoàn hải tặc căn bản cũng không dám tới gần nơi đó. Long Tiêu Tiêu rốt cuộc có nói chuyện vốn liếng, tại hải chiến phương diện nàng phi thường có tự tin, bởi vì nàng từ nhỏ đã là tại bờ biển lớn lên. Nàng hiểu được cũng phải so Hạ Thiên nhiều. Đồ đần, Hạ Thiên nói một câu. Người nói ai đần đâu, không tin hai người chúng ta liền đánh cược. Long Tiêu Tiêu đối với mình phỏng đoán vô cùng tự tin. Tốt, Hạ Thiên vừa nghe đến đánh cược liền đến hứng thú, hắn thích nhất chính là đánh cược, trước tiên nói một chút tiền đặt cược đi. Được a, nếu như ta thắng, về sau ngươi liền phải nghe ta, không cho phép bắt ngươi quân hàm tới dọa ta. Long Tiêu Tiêu rốt cục có xoay người cơ hội, nàng là chuẩn tướng, Hạ Thiên là trung tướng, Hạ Thiên một mực tại dùng quân hàm đi khi dễ nàng. Cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Hiện tại đối với trận này đánh cược nàng thế nhưng là phi thường có tự tin, cho nên nàng cho rằng nàng xoay người cơ hội rốt cuộc đã đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thắng ngươi liền để ta sờ một chút meo meo đi. Hạ Thiên sắc mị mị nhìn xem Long Tiêu Tiêu. Vô sỉ lưu manh, thối vô lại, Long Tiêu Tiêu giận dữ nói. Làm sao không dám cùng cược được rồi. Hạ Thiên sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Long chuẩn tướng, đi cho ta rót chén trà. Mình đi, Long Tiêu Tiêu bất mãn nói. Long chuẩn tướng, người đây là cùng thủ trưởng nói chuyện thái độ sao, tới cho ta đấm bóp lưng. Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, ta đánh cược với ngươi, nhớ kỹ, thua ngươi liền nhất định phải nghe ta. Long Tiêu Tiêu cắn răng nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên nói xong tiếp tục nằm ở nơi đó đi ngủ. Nhìn thấy Hạ Thiên cái dạng này nàng liền tức giận, Hạ Thiên nằm ở nơi đó chuyện gì đều không nói, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng, nàng đối với tình huống nơi này tuyệt đối so Hạ Thiên quen thuộc. Thế nhưng là Hạ Thiên lại bày ra một bộ hung hữu thành thúc dáng vẻ. Hừ, chờ một lát ngươi thua, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Long Tiêu Tiêu nội tâm thầm nghĩ. Nàng thật là càng xem Hạ Thiên càng khó chịu, đặc biệt là Hạ Thiên bộ kia vẻ ông cụ non, nàng liền càng không quen nhìn, rõ ràng chính là một tên tiểu tử thúi, nhất định phải giả dạng làm một bộ thành thục bộ dáng. Nàng đã bắt đầu ảo tưởng chờ một lát nàng thắng về sau bắt đầu làm sao sai xử Hạ Thiên. Nàng nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút Hạ Thiên. Cùng lúc đó một mặt khác, Tham Lam gần nhất một mực tại tìm Hạ Thiên. Hắn nghe nói Hạ Thiên tại Kinh Đô về sau, liền muốn đem Hạ Thiên cùng lúc làm sạch. Bởi vì hắn biết Hạ Thiên trên thân có tổn thương, đối với hắn mà nói, hiện tại xử lý Hạ Thiên là thời cơ tốt nhất, một khi Hạ Thiên thương lành, vậy hắn cơ hội liền sẽ lần nữa nhỏ hơn mấy phần, thế nhưng là hắn tìm thật lâu đều không có tìm được Hạ Thiên, bất quá hắn lại đụng phải đồng dạng đang tìm kiếm Hạ Thiên Trần Thanh. Ngươi là Tham Lang Trần Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tham Lang. Không sai, lão tử chính là Tham Lang, ngươi là cái kia dễ hành Tham Lang cũng là một cái thói quen trang bên người, hắn một mực tự nhận là mình là thượng thiên chi tử, có được người có đại khí vận, vì lẽ đó hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hạ Thiên ngoại trừ. Hắn cho rằng trên thế giới này trừ Hạ Thiên bên ngoài, liền không có người có thể so với hắn lợi hại hơn, về phần cái gì tứ đại cao thủ, chờ thêm cái mấy năm hắn cũng giống vậy có thể đánh bại. Ta nghe nói ngươi là nhân bảng thứ ba, Trần Thanh giọng nói bình thản nói. Không sai, chính là ta, tiểu tử ngươi ngay cả nhân bảng cũng không vào đi thôi. Tham Lang mười phần khinh thường nói. Xiết ngươi, thứ ba vị trí chính là ta, Trần Thanh đem phía sau mình cõng cự kiếm đem ra. Tiểu tử, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Tham Lang hỏa khí lập tức liền lên tới. Hắn tìm không thấy Hạ Thiên đang sinh khí đâu, không nghĩ tới thế mà đụng phải Trần Thanh một gia hỏa như thế, trước kia Hạ Thiên chính là như thế cùng hắn nói chuyện. Hiện tại Trần Thanh thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Nhìn xem Trần Thanh thời điểm hắn liền cảm giác mình thấy được cái thứ hai Hạ Thiên, cái này khiến hắn liền càng thêm sinh khí, hắn hiện tại vừa vặn không tìm được Hạ Thiên đâu. Thế là hắn dự định đem khí tất cả đều xuất hiện ở trước mặt cái này không biết chết sống trên thân người. Ghi nhớ, tên ta là Trần Thanh, đừng chết không biết là ai giết. Trần Thanh lạnh lùng nói, lúc này Trần Thanh càng lúc càng giống sư phụ của hắn Vệ Quảng. Ta không cần biết người chết danh tự, Tham Lang tay phải vung lên, xuyên vân kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Một cái là cự kiếm, một cái là tế kiếm. Hai người dùng đều là kiếm. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Trần Thanh cũng không có tiến nhân bảng, mà Tham Lang thì là xếp tại nhân bảng vị thứ ba, lúc này hai người muốn tiến hành một trận chiến đấu chân chính. Trên Nam Hải, Hạ Thiên chính ở chỗ này đi ngủ, nhưng là Long Tiêu Tiêu đã không ở lại được nữa, hắn trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên hô uy, ngươi thua, hiện tại đã đến giờ, chúng ta còn không có đụng phải đối phương. Còn lại 10 phút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Dừng A Long Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua thời gian, quả nhiên còn kém 10 phút ta liền chờ ngươi 10 phút, ta cũng không tin 10 phút sau đối phương sẽ xuất hiện. Long Tiêu Tiêu đã nhìn radar, xung quanh cũng không có bất kỳ tín hiệu. Hết chương 1214. Chương 1215 bàn luận nhân sinh. Người đang ép tuy ô. 10 phút sau. Radar vẫn là không có bất luận cái gì biểu hiện. Người thua. Long Tiêu Tiêu tự hào nói. Không, là ngươi thua. Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt, trực tiếp đi tới loa phóng thanh bên cạnh. Ngươi thua không nổi. Long Tiêu Tiêu khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại trên radar căn bản là không có biểu hiện có người. Radar của ngươi lại xuất phát trước đó liền bị người động tay chân, không tin chính ngươi kiểm tra một chút. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên loa phóng thanh, người chung quanh các ngươi nghe kỹ cho ta, các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Các ngươi không cần mưu toan biết chúng ta nơi này có bao nhiêu người, ý tứ của ta thế nhưng là Nam Hải bên trong chặt nhất, ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết chúng ta chỉ có hai người. Ý chặt nhất còn nói cho người khác biết chỉ có hai người. Long Tiêu Tiêu một kiểm tra radar thời điểm phát hiện, quả nhiên phát hiện radar bị người động tay chân, lúc này nàng cũng minh bạch, xung quanh khẳng định là có người. Hai người ha ha ha ha, hai người thế mà liền dám mang theo nhiều như vậy bảo bối ra biển. Thật sự là đang tìm cái chết ha. Đối phương cũng dùng loa phóng thanh bắt đầu nói chuyện, Cùng lúc đó thuyền của bọn hắn xuất hiện ở hạ thiên thuyền của bọn hắn xung quanh, chỉ là không đến một phút, hạ thiên thuyền của bọn hắn liền bị hơn 10 chiếc thuyền nhỏ cùng một chiếc cỡ trung thuyền cho bao vây. Người bên ngoài nghe kỹ cho ta, các người đã bị hai người chúng ta bao vây, nhanh đi ra tước vũ khí đầu hàng, ta có thể tha các người một mạng. Hạ thiên dùng loa phóng thanh hô. Ngớ ngẩn, hắn nhất định là thằng ngu, Long Tiêu Tiêu quả thực chính là muốn hỏng mất, nàng trực tiếp cầm súng lên sau đó chuẩn bị tác chiến. Nàng liền cho tới bây giờ chưa thấy qua hạ thiên dạng này, trực tiếp nói cho đối phương biết có hai người, hơn nữa còn nói dùng hai người bao vây đối phương. Ha ha ha ha, hai người thế mà liền dám nói vây quanh chúng ta, các huynh đệ, lên thuyền, ta không muốn sống, ta chỉ cần hàng cùng thuyền. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng trực tiếp hô. Trên trăm tên hải tặc trực tiếp cùng một chỗ đem đánh gậy khoác lên hạ thiên thuyền của bọn hắn bên trên. Sau đó bọn hắn bắt đầu lên thuyền. Hạ thiên thả ra trong tay loa phóng thanh, sau đó trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì đi, hai người chúng ta trông coi nơi này đánh vẫn còn có cơ hội. Long Tiêu Tiêu nhìn thấy hạ thiên muốn đi ra ngoài phi thường không hiểu, hạ thiên hiện tại ra ngoài cùng bia sống không hề khác gì nhau. Ta đi tìm bọn họ lão đại bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng đi. Hạ thiên lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Kinh đô thành phố. Tham Lang gặp được Trần Thanh về sau, hai người kia coi như tức giận điên rồi. Trần Thanh lạnh lùng cùng lạnh nhạt để Tham Lang nhớ tới Hạ Thiên, vì lẽ đó Tham Lang dự định cái kia Trần Thanh xem như là Hạ Thiên vật thay thế. Nguyên bản Tham Lang thực lực tăng nhiều liền muốn tìm Hạ Thiên rửa sạch nhục nhã, công lực của hắn tăng lên một giáp, hiện tại hắn đã là địa cấp hậu kỳ cao thủ, lấy hắn thủ đoạn, lại thêm địa cấp hậu kỳ thực lực, hắn có lòng tin đối phó Hạ Thiên, đặc biệt là tại Hạ Thiên bản thân bị trọng thương thời điểm. Lần này không tìm được Hạ Thiên trong lòng của hắn liền đã phi thường khó chịu. Hiện tại Trần Thanh lại dám khiêu khích hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trần Thanh. Xiết! Trần Thanh trong tay phải cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Tham Lang, nhanh vô cùng, mặc dù kiếm của hắn rất lớn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn, mắt thấy hắn một kiếm này đã đâm tới Tham Lang trước mặt. Đúng lúc này Tham Lang thân thể phảng phất hóa thành mây mù. Thế mà trực tiếp quấn quanh lấy cự kiếm mặc hướng về phía Trần Thanh. Xuyên vân kiếm pháp. Đây chính là Tham Lang vừa mới học được bản sự, mặc dù hắn học được đều chỉ là xuyên vân kiếm pháp gia lông, nhưng xuyên vân kiếm pháp thế nhưng là bác đại tinh thâm, vì lẽ đó liền xem như gia lông cũng đã đầy đủ đối phó cao thủ bình thường. Hưu. Xuyên vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Trần Thanh bả vai. Đây chỉ là một hiệp giao thủ, Trần Thanh liền rơi xuống hạ thiên. Lúc này trên bả vai hắn máu tươi không ngừng chảy ra, cùng lúc đó, Trần Thanh hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu, sau đó trong tay hắn cự kiếm trực tiếp đập vào Tham Lang trên thân. Oanh! Tham Lang vì rút ra xuyên vân kiếm, gắng ngượng chịu Trần Thanh lần này, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị Trần Thanh đập bay ra ngoài. Đáng ghét, hắn lực lượng làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Tham Lang thầm mắng một tiếng. Thế nhưng là đúng lúc này một đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp đánh tới hướng hắn. Siêu. Tham Lang chân đạp xuyên vân bộ pháp, trực tiếp né tránh đạo này kiếm khí, nhưng là hắn tránh 10 phần chật vật, cuối cùng lăn trên mặt đất một vòng mới né tránh Trần Thanh một kiếm này. Giết. Trần Thanh trong miệng thốt ra một chữ giết, sau đó Trần Thanh trong tay cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Tham Lang. Một kiếm này phía trên bốc lên huyết quang. Thanh thế to lớn. Tham Lang thân thể còn không có đứng vững, Trần Thanh một kiếm này liền đã rơi xuống, hắn vội vàng nâng tay phải lên bên trong xuyên vân kiếm tiến hành ngăn cản. Oanh! Tham Lang thân thể lần nữa bay ra ngoài, lần này hắn cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, nếu như không phải hắn vừa mới tăng lên một giáp công lực, cái kia vừa rồi cái kia một chút hắn khẳng định chính là bị thương nặng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cùng vừa rồi thế mà tưởng như hai người. Tham Lang 10 phần không giải thích được nói. Sau đó hắn bắt đầu không ngừng lui lại, mà Trần Thanh công kích cũng là từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Trong lúc nhất thời, Tham Lang chiếm hạ phong. Đáng ghét, tiếp tục như thế, ta liền nhất định phải thua. Tham Lang không nghĩ tới mình không thấy Hạ Thiên lại muốn bị một cái Trần Thanh cho đánh bại, cái này hắn làm sao có thể tha thứ đâu, hắn trực tiếp ngừng lại mình lui lại thân thể. Sau đó tay phải trong không khí vung lên. Xuyên vân kiếm pháp thức thứ nhất. Cái này thức thứ nhất chính là tại xuyên vân kiếm pháp giai đoạn trước một cái nhỏ tuyệt chiêu. Tham Lang toàn bộ thân thể thế mà trực tiếp bay lên, sau đó hắn cùng kiếm hòa thành một thể, xông về đối diện Trần Thanh. Trần Thanh cũng là một kiếm đâm tới. Cự kiếm mũi kiếm cùng xuyên vân kiếm mũi kiếm đè vào cùng một chỗ, đúng lúc này, xuyên vân trên thân kiếm đột nhiên tăng lực. Oanh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Trần Thanh thân thể hất tung ra ngoài. Cơ hội tốt, Tham Lang làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu, cả người hắn vọt thẳng ra ngoài, sau đó xuyên vân kiếm lần nữa đâm vào Trần Thanh cánh tay phải bên trên, hắn chỉ cần phế bỏ Trần Thanh cánh tay phải, cái kia Trần Thanh tự nhiên là không thể phản kháng. Lần này hắn trực tiếp đi chọn Trần Thanh gân tay, đúng lúc này, Trần Thanh chung quanh thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt huyết quang, cỗ này huyết quang trực tiếp đem Tham Lang bắn ra ngoài. Nam Hải bên trong. Long Tiêu Tiêu nhìn xem Hạ Thiên đi ra ngoài, chỉ muốn mắng Hạ Thiên là ngớ ngẩn, đối phương cái kia hơn trăm người đội ngũ bên trong hơn phân nửa người đều có vũ khí, cái này xem xét chính là bọn hắn muốn tìm cái kia cấp 5 đoàn hải tặc. Hạ Thiên như vậy đi ra ngoài, quả thực chính là đang tìm cái chết a. Nàng tin tưởng không bao lâu, nàng liền có thể nghe được Hạ Thiên hét thảm, tiếp xuống nàng một người liền muốn đối mặt bên ngoài những người kia, tại loại địa hình này dưới, nàng không có chiến thắng nắm chắc. Cho nên nàng vì chính mình lưu lại một viên lựu đạn. Nếu như nàng thủ không được, liền dẫn bạo lựu đạn, nhất định không thể chết trong tay của đối phương. À, bên ngoài làm sao còn không có tiếng súng đâu. Long Tiêu Tiêu nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hết chương 1215. Chương 1216 nói chuyện lý tưởng. Người đang ép tuy ô. Long Tiêu Tiêu thò đầu ra hướng ra phía ngoài đi xem đi, thời điểm nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Lúc này bên ngoài cái kia hơn trăm người cùng một chỗ nhìn về phía đối diện chiếc thuyền lớn kia, Long Tiêu Tiêu cũng đi ra ngoài, lúc này Hạ Thiên trong tay cầm một cây chủy thủ chính đừng ở tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng trên cổ. Đến, huynh đệ, chúng ta bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Hạ Thiên nhìn xem người đoàn trưởng kia nói. Ngươi là ai? Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng một mặt hoảng sợ nói, hắn có thể cảm nhận được Hạ Thiên chủy thủ trong tay trình độ sắc bén, hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Thiên dao găm trong tay đang hơi động một cái, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đương nhiên là Nam Hải bên trong đẹp trai nhất nam nhân, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, lão tử là ăn cướp. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Ăn cướp! Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng kém chút không có sụp đổ, bọn hắn thế nhưng là đoàn hải tặc. Thế nhưng là đối phương lại còn nói muốn đánh cướp bọn hắn, đây quả thực là một chuyện cười a. Bọn hắn rõ ràng là đến ăn cướp, nhưng là bây giờ thế mà muốn bị người khác đánh cướp. Không sai, nhanh giao ra các ngươi trên thân tất cả tiền tài, không có tiền giao ra lão bà cũng được, nếu không ta liền xử lý ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng nói. Vô sỉ, lưu manh, bại hoại! Long Tiêu Tiêu nghe được Hạ Thiên trong lời nói tâm mắng. Hạ Thiên thế mà còn làm cho đối phương giao ra lão bà. Được rồi, ta lại không muốn đánh cướp các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Anh Minh a, tiên sinh, ngài thật sự là anh Minh, chúng ta mặc vào căn bản là không có mang tiền. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng nói. Như vậy đi, chúng ta làm một cái giao dịch. Hạ Thiên nói. Giao dịch gì? Đoàn hải tặc đoàn trưởng hiện tại thật là sợ hãi, bởi vì Hạ Thiên thực lực thực sự là quá thần bí. Vừa rồi hắn căn bản là không có hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, Hạ Thiên liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà tại hắn vừa muốn phản kháng thời điểm, Hạ Thiên càng là trực tiếp đem hắn một cước đá đến trên mặt đất, khi hắn đứng dậy thời điểm liền đã bảo trì cái tư thế này. Hắn hiện tại không dám động, cho dù là một phân một hào hắn cũng không dám động. Ngươi giúp ta tìm tới đại sa ngư hải tặc đoàn, ta sẽ tha cho các ngươi. Hạ Thiên nói. Cái gì đại sa ngư hải tặc đoàn? Nâng lên cái này đoàn hải tặc thời điểm, tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người điên rồi sao? Đại sa ngư hải tặc đoàn là phụ cận bá đạo nhất đoàn hải tặc, bọn hắn vô luận thấy người nào cũng dám kiếp, nếu như ta đi tìm bọn họ, vậy ta đoàn hải tặc sẽ bị bọn hắn trực tiếp diệt. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng một mặt hoảng sợ nói. Nếu như ngươi không đi, hiện tại ta liền tiêu diệt các ngươi đoàn hải tặc. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng toàn thân run lên. Các huynh đệ, giơ lên trong tay các ngươi súng, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng sợ hãi nhất chính là đại sa ngư hải tặc đoàn, hắn hiện tại thà rằng cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận cũng không muốn đi đối mặt cá mập lớn đoàn hải tặc. Long Tiêu Tiêu cũng là cầm súng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này không khí hiện trường vô cùng khẩn trương, hơn 100 khẩu súng tất cả đều nhắm chuẩn Hạ Thiên, chỉ cần tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, cái kia Hạ Thiên liền không chỗ có thể trốn. Kinh đô trong thành phố. Tham Lang cùng Trần Thanh đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, nguyên bản Tham Lang cho rằng, thực lực mình biên độ lớn tăng lên, khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết hết trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà có thể như thế lợi hại. Hai người bọn họ đã đánh hơn một canh giờ, quả thực là ai cũng không thể đánh bại đối phương. Đáng ghét, nếu như ta nếu là lĩnh ngộ thức thứ hai đại tuyệt chiêu, vậy hắn ở liền nhất định có thể thắng ra hỏa này, thế nhưng là ta thực sự là quá nóng lòng, hiện tại chỉ lĩnh ngộ thức thứ nhất tuyệt chiêu liền đi ra, hiện tại thức thứ nhất tuyệt chiêu căn bản là không đối phó được ra hỏa này. Tham Lang nội tâm buồn bực nói. Hắn nguyên bản cho là mình chỉ cần xử lý Hạ Thiên, vậy liền không có người xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà nửa đường giết ra tới một cái Trần Thanh, cái này Trần Thanh thế mà có được không kém chút nào thực lực của hắn. Mà lại Trần Thanh phảng phất như là một người điên đồng dạng, đầy người sát khí, coi như thụ thương cũng là không tránh không né. Chẳng lẽ hắn nhập ma rồi? Tham Lang nội tâm nghi ngờ nói. Đúng, nhất định là như vậy, đáng ghét, ta thế mà đang cùng một cái nhập ma ra hỏa đánh lâu như vậy, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có cảm giác đau. Mà lại thực lực cũng chợt tăng, hiện tại cùng hắn đánh không có lời. Tham Lang chớp mắt, sau đó mũi kiếm cùng Trần Thanh một điểm, hắn mượn nhờ phản tác dụng lực nhanh chóng lùi về phía sau. Chạy trốn. Tham Lang trực tiếp chạy trốn. Tham Lang cũng không muốn tiếp tục như thế cùng Trần Thanh rông dài, hắn thấy Trần Thanh sở dĩ có thể cùng hắn đối kháng cũng là bởi vì Trần Thanh nhập ma nguyên nhân, một người như là đã nhập ma, vậy người này chẳng khác nào là phế đi. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không thèm với cùng Trần Thanh đánh xuống. Tham Lang biến mất về sau. Trần Thanh con mắt dần dần khôi phục thành màu đen. Hô hô. Trần Thanh miệng lớn thở hào hển, hắn quỳ một chân xuống đất, nhìn xem Tham Lang đi xa, hắn cũng không có đuổi, bởi vì hắn hiện tại còn không thể khống chế ma tính, hắn sử dụng lực lượng càng lớn ma tính thì càng khó khống chế. Mà lại vừa rồi hắn cùng Tham Lang đánh hơn một giờ. Cái này đã nhanh đến hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nếu như tiếp tục đánh xuống, không bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn khống chế không nổi mình, đến lúc đó hắn liền sẽ gặp kẻ nào giết kẻ đó, triệt để biến thành một cái sát nhân ma đầu, thẳng đến hắn tất cả lực lượng tiêu hao sạch sẽ cho đến. Tham Lang không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy, người kia bảng xếp hạng thứ hai Hạ Thiên đâu, xem ra hiện tại không chỉ là ta một người tiến bộ, Hạ Thiên cũng so trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại ta hẳn là còn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, thông thiên bên ngoài động liền muốn mở ra, ta nhất định phải tại thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó lần nữa đột phá mình thực lực, đến lúc đó mới có thể rửa sạch nhục nhã. Trần Thanh cũng không phải là một cái mù quáng người, trước đó hắn vẫn cho rằng mình đã có được cùng Hạ Thiên đối kháng thực lực, nhưng khi hắn lần này gặp được Tham Lang liền để hắn thấy được thiếu sót của mình. Hắn có thể nhìn ra được, Tham Lang khẳng định còn không có dùng hết toàn lực. Nhưng là cái này đã liền muốn bức bách ra cực hạn của hắn. Nhân bảng bên trên, Hạ Thiên nguy hiểm chỉ số thế nhưng là cao hơn Tham Lang 3 viên tinh, cái kia Hạ Thiên thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hạ Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi chết trong tay ta, dạng này ta mới có thể một máu nhục trước. Lần trước Trần Thanh thua rất thảm, mà lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy thua. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận lấy rất lớn ngăn trở, mà lại lần này nhân bảng bên trên còn không có tên của hắn. Cái này để hắn cảm giác mình thật rất thất bại, nhưng là chỉ cần hắn có thể giết Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể một lần nữa thu hoạch được tất cả danh vọng. Nam Hải bên trên. Ngươi đang hù dọa ta? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng. Hừ, chúng ta hải tặc cũng không phải dễ trêu, cùng lắm thì hai người chúng ta tự đồng quy vu tận. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng phẫn nộ nói. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hạ Thiên mặt nháy mắt lạnh xuống. Hết chương 1216. Chương 1217 thiếu sửa chữa. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặt trở nên rất nhanh, mới vừa rồi còn là nở nụ cười hắn, lập tức liền trở nên lạnh như băng. Cây nhỏ không sửa không thẳng tắp, người không sửa chữa ngân oai hùng. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng trên mặt, một quyền đem tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng mũi tử trực tiếp đánh gãy, máu tươi bắn tung tóe. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lá gan thế mà như thế lớn, lúc này nơi này chính là có hơn 100 cây nhắm chuẩn hắn a, thế nhưng là hắn thế mà còn dám động thủ. Đến nổ súng a. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét một vòng. Những người kia không dám động thủ, bởi vì hiện tại bọn hắn đoàn trưởng còn chưa có chết, nếu như bọn hắn nổ súng, vậy bọn hắn đoàn trưởng cũng liền chết chắc, giết bọn hắn đoàn trưởng bọn hắn cũng không có lá gan kia, mà lại đoàn trưởng của bọn hắn một khi chết rồi, vậy bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt, cái khác cấp 4 cấp 5 đoàn hải tặc đều sẽ tới công kích bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám nổ súng. Oanh! Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào đoàn hải tặc đoàn trưởng trên mặt, lần này hắn trực tiếp đem đoàn hải tặc đoàn trưởng răng tất cả đều đánh bay, lúc này đoàn hải tặc đoàn trưởng miệng đầy đều là máu cùng răng chất hỗn hợp. Còn có ai không phục? Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một chút. Bạo lực như vậy? Long Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lá gan thế mà như thế lớn, bị hơn 100 con súng chỉ vào thế mà còn dám đánh người. Tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng hiện tại đã bị hắn đánh triệt để hỏng mất. Liên tục hai quyền đánh vào trên mặt, vô luận là ai đều chịu không được. Các ngươi chính là T, M, D thiếu sửa chữa. Hạ Thiên trực tiếp một cái tay cầm lên tên hải tặc kia đoàn đoàn trưởng, sau đó hắn hướng mình thuyền đi đến, khi hắn đi ngang qua những hải tặc kia bên người thời điểm. Ba ba. Từng tiếng tiếng bạt tai truyền đến. Hạ Thiên thế mà đem hắn hai bên những hải tặc kia toàn đánh. Mà lại là một người một bàn tay. Bá đạo. Hạ Thiên quả thực chính là quá bá đạo, dưới loại tình huống này nếu như là đổi lại người khác căn bản là không có người dám đi trêu chọc cái này hơn 100 người, bởi vì bọn hắn trong tay đều là cầm thương, ai cũng không chừng bọn hắn người nào đột nhiên vừa xung động liền trực tiếp đánh ra một thương. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta biết các ngươi nhất định có thể tìm tới đại sa ngư hải tặc đoàn vị trí, ta không cần các ngươi đem ta đưa đến trước mặt của bọn hắn. Chỉ cần các ngươi đem ta đưa đến đại sa ngư hải tặc đoàn phụ cận liền có thể, chỉ cần ta xác nhận đúng là đại sa ngư hải tặc đoàn, ta liền bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía những người kia nói. Lúc này những hải tặc kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, đoàn trưởng của bọn họ hiện tại đang bị Hạ Thiên mang theo đâu, hiển nhiên là đã ngất đi. Còn sững sờ ở đây làm gì? Ta tra ba số lượng, nếu như ba số lượng về sau các ngươi còn đứng ở cái này. Ta trước hết đem các ngươi xử lý. Hạ Thiên thể nội đột nhiên hiện ra cường đại sát khí. Những hải tặc này đều là gặp qua máu người, bọn hắn tự nhiên minh bạch sát khí là cái gì. Khi thấy Hạ Thiên thể nội xuất hiện khủng bố như vậy sát khí lúc, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ba đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp tra xét ba. Nghe được ba thời điểm, những hải tặc kia tất cả đều bắt đầu chạy trốn, bọn hắn thế nhưng là sợ Hạ Thiên. Bọn hắn minh bạch Hạ Thiên là một cái gì chuyện cũng dám làm người, mà Hạ Thiên nói là tra ba số lượng, thế nhưng là hắn căn bản là không có tra 1-2A, hắn là trực tiếp tra ba. Những người này cũng không dám dừng lại. Ai biết Hạ Thiên có phải thật vậy hay không dám giết người A, mà lại coi như giết bọn hắn, cũng không có vì bọn họ ra mặt, dù sao đoàn trưởng của bọn hắn hiện tại cũng tại Hạ Thiên trong tay đâu. Cái này cũng được, Long Tiêu Tiêu không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhẹ nhàng như vậy liền làm xong những hải tặc này. Nàng nguyên bản còn tại sầu muộn giải quyết như thế nào những hải tặc này, nàng thậm chí đã làm tốt chết chuẩn bị, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem những người này liền kinh hãi, những người này thế mà không người nào dám nổ súng. Mà lại Hạ Thiên còn được tiến thêm thước đi đánh những cái kia hắn đi ngang qua người bàn tay. Lần lượt đánh. Quả thực chính là quá bá đạo. Những người kia chỉ cần xúc động một cái, vậy khẳng định người chung quanh cũng đều sẽ đi theo nổ súng. Uy, ngươi liền không sợ bọn họ nổ súng sao? Long Tiêu Tiêu mười phần không hiểu hỏi. Bởi vì bọn hắn sợ chết, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là vừa rồi lão đại của bọn hắn nhìn qua rất có cốt khí a. Long Tiêu Tiêu nói, vừa rồi cái kia lão đại còn làm ra một bộ muốn cùng Hạ Thiên đồng quy vô tận dự định. Uổng cho ngươi vẫn là cái hải quân chuẩn tướng, điểm ấy vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ, ở trên biển cùng trên lục địa khác biệt, trên đất bằng những người này lão đại chết còn có thể trốn, nhưng là ở trong biển, bọn hắn chạy đi đâu? Bọn hắn đều là hải tặc, khẳng định không thể đăng nhập, nếu không liền sẽ bị hải quân bắt giữ, mà nếu như bọn hắn phân tán, những cái kia cấp thấp đoàn hải tặc liền sẽ giết chết bọn họ, sau đó đoạt súng ống của bọn họ cùng tài vật, mà bọn hắn cùng đi, vậy liền khẳng định sẽ đụng phải trước kia cửu gia. Không có lão đại bọn họ chỗ dựa, bọn hắn trước kia những cái kia cửu gia như thế nào lại bỏ qua bọn hắn đâu. Hạ Thiên tiếp tục giải thích nói về phần bọn hắn lão đại, cái kia càng là một cái sợ hàng, hắn vừa rồi mặt ngoài thật ngạnh khí, trên thực tế hắn là có lấy hay bỏ, hắn cho rằng đi tìm đại sa ngư hải tặc đoàn chẳng khác gì là chịu chết, mà cùng ta đánh cược một lần, hắn cũng có thể sống, chỉ cần ta sợ, vậy hắn liền sống. Nguyên lai là dạng này, những người kia sợ hãi ngươi giết lão đại bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như vậy sợ ngươi đúng không? Long Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Không, bọn hắn sở dĩ sợ ta, là bởi vì ta cho bọn hắn sinh lộ, ta nói qua, chỉ cần đến đại sa ngư hải tặc đoàn phụ cận, ta liền có thể bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn thấy được hy vọng sống sót. Hạ Thiên nói, ngươi thật sự chính là sẽ nắm trong lòng của người ta a. Long Tiêu Tiêu tán dương. Không cần lấy lòng ta, ngươi sẽ không là quên hai người chúng ta đổ ước a. Hạ Thiên đối Long Tiêu Tiêu một cái liếc mắt đưa tình. Ngươi muốn làm gì? Long Tiêu Tiêu vội vàng bưng kín trên người của mình. Ngươi không phải là muốn không nhận nợ a? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Long Tiêu Tiêu. Nhận cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Long Tiêu Tiêu giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngươi thế mà không nói lý lẽ như vậy? Hạ Thiên nói. Không nói đạo lý là nữ nhân đặc quyền, ta là nữ nhân, vì lẽ đó ta có không nói lý quyền lợi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người đến tột cùng là thế nào biết bọn hắn sẽ chạy tới? Long Tiêu Tiêu mười phần tự nhiên nói. Tốt a, lần sau ta tuyệt đối phải nói với ngươi tốt. Hạ Thiên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn rất đơn giản, ta lên thuyền thời điểm liền phát hiện thuyền bị người từng dở trò, vì lẽ đó ta suy đoán các ngươi hải quân bên trong có nội ứng, bất quá cái kia nội ứng chức vị khẳng định không cao. Hắn cũng không biết thuyền này văn vật đều là giả, vì lẽ đó đám gia hỏa này khẳng định sẽ đến vòng vây chúng ta. Hạ Thiên nói. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên bọn hắn nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ thuyền đều đi theo đung đưa. Pháo, là đại pháo. Long Tiêu Tiêu sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 1217. Chương 1218 lão tử cũng không phải sẽ chỉ hù dọa người. Người đang ép tuy ô. Lấy Long Tiêu Tiêu kinh nghiệm đến xem. Vừa rồi chấn động nhất định là phụ cận mặt biển bị đại pháo cho đánh trúng, cho nên mới sẽ tạo thành vừa rồi loại kia rung động hiệu quả. Đại pháo liền biểu thị có cấp 6 đoàn hải tặc xuất hiện. Bởi vì có được đại pháo đoàn hải tặc đều đã coi là cấp 6. Trên biển lớn. Đại pháo uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Ở trên biển có được đại pháo cùng có được súng ống thế nhưng là hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đại pháo tầm bắn sao uy lực lớn, chỉ cần đánh trúng thuyền bè của đối phương, vậy liền sẽ cho thuyền bè của đối phương tạo thành tổn thương. Mà một khi tổn thương đến thuyền vị trí trọng yếu, thuyền liền sẽ chìm, một cái cấp 5 đoàn hải tặc ở trên biển liền đã đơn giản quy mô, nhưng là nếu như ý tưởng không tốt, phi thường có khả năng sẽ bị trực tiếp diệt đi. Đây chính là cấp 6 đoàn hải tặc cùng cấp 5 đoàn hải tặc ở giữa chênh lệch. Mà lại một khi trở thành cấp 6 đoàn hải tặc, vậy liền sẽ có rất nhiều hải tặc nhao nhao tìm tới, ở trên biển chỉ có đi theo cường giả đội ngũ, mới có thể sống đến thời gian càng dài, mà đi theo một cái có được đại pháo đoàn hải tặc, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường lựa chọn sáng suốt. Đại pháo thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, lúc này đối diện xuất hiện 5 chiếc cỡ trung thuyền. Cái này 5 chiếc thuyền phía trên tất cả đều có đại pháo. Nhìn thấy đại pháo thời điểm. Đáng ghét, thế mà lại đụng phải cấp 6 đoàn hải tặc, vùng biển này lúc nào xuất hiện nhiều như vậy đoàn hải tặc. Long Tiêu Tiêu cau mày, bình thường bọn hắn quân hạm ở đây siêu tầm thời điểm một hải tặc đoàn đều nhìn không thấy. Nhưng là bây giờ nơi này chẳng những xuất hiện cấp 5 đoàn hải tặc, hơn nữa còn xuất hiện cấp 6 đoàn hải tặc. Xem ra các ngươi nội gian không chỉ một A. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đáng ghét, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải tìm ra những cái kia bên trong chiên, hải quân bên trong không cho phép có loại vật này tồn tại. Long Tiêu Tiêu phẫn nộ nói, nàng không nghĩ tới hải quân bên trong lại có bên trong chiên, hơn nữa còn không chỉ một, cái này để nàng vô cùng tức giận. Bất quá bây giờ đối với nàng đến nói, nếu như hóa giải trước mặt chàng nguy cơ này đối với nàng mà nói càng trọng yếu hơn. Các nàng đối diện thế nhưng là có 5 chiếc cỡ trung thuyền A, mà lại cái này 5 chiếc cỡ trung thuyền phía trên đều có đại pháo tồn tại. Đại pháo là cái gì? 5 cái đại pháo nhắm ngay bọn hắn nơi này, nếu như không phải đối phương tại tiết kiệm đạn dược, thuyền của bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị tạc không có. Long Tiêu Tiêu cau mày đáng ghét, cái này 5 chiếc đại pháo đến tột cùng giải quyết như thế nào đâu? Là cấp 6 đoàn hải tặc, chúng ta lần này xong. Xong, là cấp 6 đoàn hải tặc, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ở đây làm sao có thể đụng phải cấp 6 đoàn hải tặc người đâu? Hạ Thiên vừa mới thuần phục những cái kia cấp 5 đoàn hải tặc thuyền viên, mỗi một cái đều là hoảng sợ nói, ở trên biển, đoàn hải tặc đụng phải cái khác đoàn hải tặc, cái kia hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là có một phương bị xử lý hoặc là khu trục. Lúc này đối diện cái này cấp 6 đoàn hải tặc sở dĩ không có động thủ cũng là bởi vì bọn hắn muốn vũ khí, một khi bọn hắn nã pháo, vậy những này hải tặc vũ khí trong tay bọn hắn liền không chiếm được. Mà lại bọn hắn mục đích lần này là Hạ Thiên bọn hắn chiếc thuyền kia bên trên đồ cổ. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không dám đối Hạ Thiên bọn hắn chiếc thuyền kia khai hỏa. Uy, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tiêu Tiêu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mặc dù nàng không biết mình tại sao phải hỏi như vậy, nhưng nàng chính là muốn hỏi một chút Hạ Thiên, nàng cũng hy vọng theo Hạ Thiên nơi đó đạt được một chút hữu dụng biện pháp. Lão hổ không phát uy, bọn hắn thế mà đem lão tử làm con mèo bệnh. Lão tử cũng không phải sẽ chỉ hù dọa người. Hạ Thiên nổi giận, vừa rồi cái kia cấp 5 đoàn hải tặc hắn là dùng bị hù, nhưng là lần này cấp 6 đoàn hải tặc lại khác biệt. Hạ Thiên đã mất đi tính nhẫn nại, mà lại thời gian cũng không nhiều, hắn đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi muốn làm gì? Long Tiêu Tiêu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, tay phải của hắn vung lên, sau đó cả người trực tiếp hướng thuyền biên giới đi đến. Trước mặt đoàn hải tặc, nghe cho ta, buông xuống vũ khí của các ngươi cùng đám kia đồ cổ, sau đó các ngươi liền có thể đi, ta cam đoan về sau sẽ không làm khó các ngươi. Cái kia cấp 6 đoàn hải tặc trên có người gọi hàng. Nghe được tiếng hô của hắn, những cái kia cấp 5 đoàn hải tặc người thả xuống vũ khí trong tay của mình. Bọn hắn chuẩn bị từ bỏ. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin, có người tại trên nước bay. Cái gì? Long Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo thân ảnh kia, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình thế mà thấy được như thế cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên thế mà tại trên nước bay. Khinh công thủy thượng phiêu. Trong lúc nhất thời, nàng trực tiếp liên tưởng đến từ ngữ này, Hạ Thiên thế mà tại sử dụng khinh công thủy thượng phiêu. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Lúc này những người khác cũng nhìn thấy Hạ Thiên cử động. Bởi vì Hạ Thiên là theo thuyền của bọn hắn hướng đối phương thuyền chạy tới. Những cái kia vừa muốn từ bỏ cấp 5 đoàn hải tặc người từng cái tất cả đều sợ ngây người. Mà đối diện cái kia cấp 6 đoàn hải tặc người cũng hôn mê rồi. Bọn hắn chưa từng thấy khủng bố như vậy sự tình, loại chuyện này chỉ có trong truyền thuyết mới có, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà làm được. Nã pháo cấp 6 đoàn hải tặc người ở phía trên sợ hãi. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, năm cái đại pháo cùng một chỗ hướng Hạ Thiên công kích. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái trực tiếp chui lên một chiếc cỡ trung thuyền, hắn sử dụng cũng không phải là cái gì khinh công thủy thượng phiêu, hắn cũng sẽ không loại kia võ công, vừa rồi hắn chẳng qua là lợi dụng ngân châm mượn lực, hắn đem ngân châm hướng về phía trước ném, sau đó hắn dùng mũi chân tại trên ngân châm mượn lực, loại công phu này toàn bộ Hoa Hạ bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng Bạch Vũ hai cái có thể làm được. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt lên thuyền. Khi hắn lên thuyền thời điểm, chiếc thuyền kia bên trên người triệt để hôn mê rồi, bọn hắn thật không thể tin vào hai mắt của mình, lại có thể có người có thể tại trên nước bay, hơn nữa còn lên thuyền của bọn hắn. Nổ súng, mở cho ta súng. Trong lúc nhất thời những người kia tất cả đều hướng về Hạ Thiên nổ súng. Thế nhưng là Hạ Thiên lại biến mất. M.D. Lão tử cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp chạm tại thuyền phía trên, mặc dù trời giá rét kiếm không có kim đao sắc bén, nhưng là muốn mở ra những này phổ thông thuyền thép vẫn là không có cái gì khó khăn. Mà lại trời giá rét trên thân kiếm còn có lạnh thuộc tính. Cùng ngày lạnh kiếm cắt tại thuyền bên trên thời điểm, thuyền trực tiếp bị Hạ Thiên cắt từ giữa mở, mà lại bởi vì nơi này là biển cả, trời giá rét kiếm uy lực đại tăng, thuyền nháy mắt bị trời giá rét kiếm đóng băng lại. Cái gì? Long Tiêu Tiêu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia cấp 5 đoàn hải tặc người cũng triệt để bị sợ ngây người, trước đó bọn hắn mặc dù không dám đối Hạ Thiên nổ súng, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể đem bọn hắn thế nào, bọn hắn sở dĩ không bắn súng chính là lo lắng đoàn trưởng của bọn hắn an nguy. Nhưng là bây giờ khắc này, bọn hắn biết mình sai. Nếu như vừa rồi bọn hắn nổ súng lời nói, vậy bọn hắn sẽ chỉ so trước mắt trên chiếc thuyền này người chết thảm hại hơn. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt quét về cái khác mấy chiếc thuyền. Hết chương 1218. Chương 1219 hải tặc không đơn giản a. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi người nơi này tất cả đều chứng kiến bất khả tư nghị nhất một màn. Hạ Thiên thế mà gắng gượng đem một chiếc cỡ trung thuyền đem cắt ra, mà lại chiếc thuyền này thế mà bị đóng băng lại, đây cũng quá quỷ dị, nơi này chính là Thái Bình Dương a, đâu đâu cũng có nước, thế nhưng là thuyền lại bị đóng băng lại. Đây quả thực là phá vỡ thường nhân nhận biết. Không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Cái này sao có thể a. Long Tiêu Tiêu miệng mở thật to, giờ khắc này hắn rốt cục tin tưởng Hạ Thiên Long Tổ huấn luyện viên. Hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên cái này trung tướng không phải chỉ là hư danh. Thật mạnh, Long Tiêu Tiêu khép lại miệng. Vừa rồi Hạ Thiên thủy thượng phiêu một khắc này liền đã để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, về sau Hạ Thiên càng là tại trước mắt bao người không biết dùng phương pháp gì trực tiếp đem một chiếc thuyền một phân thành hai. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Long Tổ phó huấn luyện viên thực lực sao, không hổ là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng a. Long Tiêu Tiêu nhìn xem Hạ Thiên nói. Nã pháo. Hướng chiếc thuyền kia nã pháo, cấp 6 đoàn hải tặc lần nữa ra lệnh. Động. Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa động. Khinh công thủy thượng phiêu. Hết thảy mọi người lần nữa chứng kiến loại này kỳ tích đồng dạng công phu. Rầm rầm rầm. Mấy đạo đại pháo công kích trực tiếp đánh vào cái kia chiếc bị băng phong trên thuyền. Chiếc thuyền kia nháy mắt bị đánh nát, sau đó Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía thứ hai chiếc, tốc độ của hắn thật nhanh. Mà lại hắn làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng, rất nhanh hắn liền vào tới thứ hai trên chiếc thuyền này mặt. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt. Thứ hai con thuyền hạ tràng liền cùng chiếc thứ nhất thuyền giống nhau như đúc. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Thiên lần nữa xông về thứ ba con thuyền, sau đó là thứ tư con thuyền. Oanh! Ngay tại thứ tư con thuyền cũng bị Hạ Thiên đóng băng lại về sau, Hạ Thiên dừng bước. Ánh mắt của hắn đặt ở thứ năm trên chiếc thuyền này. Đáng ghét, ngươi lại dám hủy thuyền của ta, giết ta người. Cấp 6 đoàn hải tặc đoàn trưởng đứng dậy, lúc này hắn một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại quái vật này. Một người hủy đi hắn 4 chiếc thuyền. Mà lại lúc này người trên thuyền cũng đã chết, trên biển chiến tranh chính là như thế, một khi thuyền hủy, người kia chẳng khác nào là lâm vào tử vong. Lập tức hủy 4 chiếc thuyền. Mà lại chết nhiều người như vậy, bọn hắn cái này cấp 6 đoàn hải tặc thực lực cũng liền giảm bớt. Hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xông về cuối cùng một chiếc thuyền. Tất cả mọi người, không khác biệt công kích, cấp 6 đoàn hải tặc thuyền trưởng la lớn, nghe được thanh âm của hắn trên thuyền hết thảy mọi người cùng một chỗ nổ súng. Chiếc thuyền này mới là bọn hắn chân chính chủ lực. Cấp 6 đoàn hải tặc tất cả cao thủ tất cả đều ở này chiếc trên thuyền. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng ở trên biển xuyên qua. Xong, xong, lần này chúng ta xong, vừa mới bắt đầu cấp 6 đoàn hải tặc còn nói muốn thả qua chúng ta, đều do người kia, hiện tại những cái kia cấp 6 đoàn hải tặc người muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết. Đúng đấy, đều oán người kia, nếu như không phải hắn. Chúng ta cũng sẽ không bị dính líu vào. Nếu không chúng ta chạy trốn. Những cái kia cấp 5 đoàn hải tặc người từng cái một mặt tuyệt vọng nói, trước đó cấp 6 đoàn hải tặc người nói qua muốn thả bọn hắn, mặc dù câu nói này có độ tin cậy không đủ 10%, nhưng cái kia dù sao cũng là còn sống hy vọng. Nhưng là bây giờ khác biệt. Cấp 6 đoàn hải tặc người lại còn nói muốn giết bọn hắn. Nói cách khác bọn hắn đã mất đi cuối cùng cái kia một tia sống hy vọng. Mặc dù Hạ Thiên xử lý 4 chiếc quân hạm, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể xử lý tập kết tất cả cao thủ cuối cùng này một chiếc thuyền. Bạch! Hạ Thiên trực tiếp leo lên chiến hạm. Làm Hạ Thiên leo lên chiến hạm một khắc này, tất cả súng cùng các loại vũ khí tất cả đều nhắm ngay Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đã hoàn toàn đem Hạ Thiên cho bao vây. Cấp 6 đoàn hải tặc thuyền trưởng từ phía sau đi tới hừ, tiểu tử, ngươi thế mà giết chết ta nhiều người như vậy. Hôm nay ta sẽ đem người băm về sau ném xuống biển cho cá ăn. Không tệ lắm, một cái nho nhỏ cấp 6 đoàn hải tặc bên trên lại có nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, Trên chiếc thuyền này có 40 tên huyền cấp cao thủ, mà người thuyền trưởng này thế mà còn là một cái mới vừa tiến vào địa cấp cao thủ. Ngươi biết liền tốt, nếu như không phải là bởi vì không có cường đại thuyền, ta đoàn hải tặc đã sớm biến thành cấp 7 đoàn hải tặc, thế nhưng là ngươi hôm nay thế mà hủy đi ta 4 chiếc thuyền cùng nhiều như vậy thủ hạ, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Cấp 6 đoàn hải tặc đoàn trưởng phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng các ngươi mấy cái này đám ô hợp liền có thể cùng ta đối kháng sao? Hạ Thiên khinh thường cười một tiếng. Động thủ, cấp 6 đoàn hải tặc đoàn trưởng đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, hắn trực tiếp hạ lệnh động thủ. Ngay tại đây là một nháy mắt. Hạ Thiên cũng động. Trời giá rét kiếm nháy mắt xuất thủ. Bạch. 5 giây sau. Hạ Thiên đứng ở đầu thuyền phía trên, lúc này trên chiếc thuyền này đã không có còn sống địch nhân. Bởi vì những địch nhân kia đã tất cả đều chết rồi, Hạ Thiên không quay đầu lại, mà là trực tiếp về tới chính hắn trên thuyền. Nếu như các ngươi không muốn cùng những người này một cái hạ tràng, vậy các ngươi liền cho ta thật tốt dẫn đường. Hạ Thiên lạnh lùng nói, những người này trò chuyện vừa rồi hắn đã nghe được, những người này đều là một bang mượn gió bẻ măng ra hỏa. Vì lẽ đó hắn cũng không có ý định cho những người này cái gì tốt sắc mặt. Vừa rồi thực lực của hắn đã đem những người này cho thật sâu rung động. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên sợ hãi đã thật sâu ghi tạc trong lòng của bọn hắn. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám phản bác. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ không thắng, bởi vì đối phương là cấp 6 đoàn hải tặc, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ dùng 5 giây liền giết chết cái kia chiếc chủ trên thuyền tất cả mọi người, thực lực như vậy đối với bọn hắn đến nói chính là ma quỷ. Bọn hắn cũng không dám lại đùa nghịch bất kỳ hoa dạng. Mặc tiếp tục đi thuyền. Long Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, lần này nàng cũng không tiếp tục hoài nghi Hạ Thiên thân phận, tại Hạ Thiên trên thân, hắn thấy được những hải quân kia đại tướng trên thân mới có thực lực. Mặc dù Hạ Thiên mặt ngoài nhìn lại sắc sắc, nhưng là Hạ Thiên làm lên chuyện đến cũng thật là không có chút nào qua loa. Rốt cục thuyền tại đi thuyền đại khái sau 7 tiếng, Hạ Thiên thấy được một tòa đảo. Đại nhân, phía trước hòn đảo kia chính là cấp 7 đoàn hải tặc cá mập lớn địa bàn, ngài nói qua. Tốt, các ngươi đi thôi. Hạ Thiên đã xác nhận, tòa đảo này chính là bọn hắn muốn tìm cái kia cấp 7 đoàn hải tặc cá mập lớn nơi cư trú, bởi vì trên tòa đảo này còn mang theo cấp 7 đoàn hải tặc cờ xí. Nghĩ không ra cấp 7 đoàn hải tặc cá mập lớn thế mà ẩn giấu ở nơi như thế này, chúng ta bây giờ liền lên đảo sao? Long Tiêu Tiêu hỏi. Thật không biết ngươi chuẩn tướng vị trí là làm sao tới. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem Long Tiêu Tiêu nói. Hết chương 1219. Chương 1220 giả tập đại sa ngư hải tặc đoàn. Người đang ép tuy ô. Long Tiêu Tiêu nghe xong Hạ Thiên cũng lập tức phát hỏa, ta cho ngươi biết, ta chuẩn tướng vị trí là ta từng giờ từng phút góp nhặt lên. Vậy ngươi làm sao ngay cả Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm cũng đều không hiểu? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Dừng a, Long Tiêu Tiêu chừng Hạ Thiên một chút, chúng ta bình thường ra ngoài chinh chiến đều là số lớn quân hạm đồng thời xuất động, có rất ít tiểu quy mô loại này chiến đấu, mặc dù như loại này nhiệm vụ trước kia cũng từng có, nhưng đại đa số đều là một đám thấp hơn cấp 6 đoàn hải tặc làm ra, bởi vì cấp 7 trở lên đoàn hải tặc căn bản cũng không nguyện ý trêu chọc đến hải quân. Tốt a, trùng trùng điệp điệp mấy chiếc quân hạm lái đi ra ngoài, ai còn dám cùng các ngươi là địch, địch nhân chỉ cần thấy được các ngươi bóng người, vậy liền khẳng định đều sớm chạy. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, ở trên biển, ai dám cùng hải quân chính diện tác chiến? Hải quân thế nhưng là có quân hạm, mà lại một khi đại chiến, cái kia hải quân nếu như xuất động hàng không mẫu hạm. Cái kia giải quyết liền có thể nghĩ mà biết. Cấp 9 đoàn hải tặc liền dám, toàn bộ Thái Bình Dương chỉ có 2 cái cấp 9 đoàn hải tặc, bọn hắn thực lực phi thường khủng bố, chỉ cần là duyên hải quốc gia liền cũng không nguyện ý đi cùng bọn hắn đối nghịch. Nếu không khẳng định sẽ dẫn phát một trận trên biển chiến tranh, đây không thể nghi ngờ là tại suy yếu quốc gia mình quốc phòng lực lượng. Long Tiêu Tiêu nói, cấp 9 đoàn hải tặc thật lợi hại như vậy? Hạ Thiên nhướng mày, lại có thể để từng cái duyên hải quốc gia đều kiêng kỵ, bởi vậy có thể thấy được, cấp 9 đoàn hải tặc đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Rất mạnh, những tên kia đại bộ phận đều là thế giới các quốc gia đào phạm cùng phản bội chạy trốn hải quân, ở trong đó cao thủ nhiều như mây, mà lại bọn hắn cũng có chiến hạm. Long Tiêu Tiêu nói chuyện đến cấp 9 đoàn hải tặc thời điểm cũng là vô cùng kinh hãi. Người kiểu nói này, cái kia xác thực rất lợi hại. Hạ Thiên theo vừa rồi tiếp xúc cái kia cấp 6 đoàn hải tặc có thể thấy được, cái này Thái Bình Dương bên trên vẫn là có rất nhiều cao thủ, một cái cấp 6 đoàn hải tặc bên trên liền có địa cấp cao thủ tồn tại, cái kia cấp 7 đoàn hải tặc đâu. Mà lại kích thước của bọn họ hoàn toàn khác biệt, cấp 5 cùng cấp 6 ở giữa chênh lệch cứ như vậy lớn, Hạ Thiên cũng không am hiểu trên biển tác chiến, hắn một khi ở trên biển gặp được cường địch, đó cũng là phi thường đau đầu. Hắn hiểu được, cấp 7 đoàn hải tặc bên trong khẳng định là có rất nhiều cao thủ. Vì lẽ đó hắn cường công hiển nhiên là không sáng suốt, nếu như bị những cái kia đại pháo cùng đạn tất cả đều đánh trúng, cái kia Hạ Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng là một nhân loại, thân thể máu thịt. Một khi đạn xuyên qua trái tim, hoặc là bị đại pháo oanh tạc, vậy hắn khẳng định sẽ nháy mắt tử vong. Mà tòa đảo này nếu là cấp 7 đoàn hải tặc cá mập lớn địa bàn, vậy bọn hắn liền khẳng định có phòng ngự biện pháp, nếu như Hạ Thiên cứ như vậy đem thuyền lái qua, vậy đối phương nhất định sẽ đem hắn nổ thành mảnh vỡ. Tự liền cấp 6 đoàn hải tặc đều có ngũ môn đại pháo, cái kia cấp 7 đoàn hải tặc làm sao có thể không có đâu, mà lại tòa đảo này cũng không lớn, bọn hắn muốn phòng ngự cũng là vô cùng đơn giản. Màn đêm buông xuống. Ngươi chuẩn bị một chút, một hồi hai người chúng ta đi qua. Hạ Thiên nói. Đi qua xa như vậy à? Long Tiêu Tiêu nhìn một chút khoảng cách, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy đối diện cái kia đảo tung tích, nói cách khác bọn hắn nơi này vị trí cách cái kia đảo ít nhất cũng có 5 cây số tả hữu. Đương nhiên, người lái thuyền đi qua, người còn chưa tới, liền đã bị đánh chết. Hạ Thiên nói. Người không phải biết bay sao, người xem bọn hắn muốn nã pháo thời điểm người bay thẳng đi qua không được sao? Long Tiêu Tiêu 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến. Hắn cũng sẽ không bay, vừa rồi hắn sở dĩ có thể làm ra khinh công thủy thượng phiêu động tác, hắn cũng là lợi dụng ngân châm mượn lực, mà lại khoảng cách này tuyệt đối không thể quá xa, nếu không hắn cũng kiên trì không xuống. Thế nhưng là nơi này khoảng cách đối diện khoảng chừng 5 cây số tả hữu, mà đối diện đại pháo tầm bắn càng là sẽ không thấp hơn 1 cây số, thậm chí còn có khả năng sẽ có tầm bắn càng xa vũ khí, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần dám đi qua, thuyền liền nhất định sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó tình huống sẽ không tốt, nếu như Hạ Thiên cũng bị lan đến gần, vậy hắn tình huống cũng không tốt đẹp được. Ta dự định đi qua, người đi người bay, Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Ách, Long Tiêu Tiêu lúng túng gãi đầu một cái, được rồi, ta vẫn là đi chuẩn bị một chút đi. Nàng cũng hiểu được, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên đúng là trên nước bay, nhưng là loại này võ công khẳng định là không thể dùng nhiều, mà lại cũng có hạn chế, nếu không Hạ Thiên liền thật là vô địch. Liền xem như nàng thấy qua những hải quân kia bên trong siêu cấp cường giả cũng không có thực lực thế này. Hải quân bên trong thế nhưng là có rất nhiều cao thủ, những cao thủ kia thực lực đều là cường hãn vô cùng, lục quân bên trong người mạnh nhất là Bắc quân Băng Đức Mang, mà hải quân bên trong người mạnh nhất chính là hải quân nguyên soái Long Hộ Quốc. Tên của hắn chính là Hộ Quốc. Ý tứ chính là muốn thủ hộ quốc gia. Hắn cũng là hải quân bên trong người mạnh nhất. Long Tiêu Tiêu cũng vẻn vẹn chỉ là gặp qua hắn một lần, thế nhưng là liền xem như hải quân nguyên soái Long Hộ Quốc cũng không có khả năng tại trên nước bay đi. Rất nhanh, Long Tiêu Tiêu liền chuẩn bị hoàn tất. Nàng triệt để chuẩn bị hoàn tất về sau, trực tiếp đi ra, làm nàng cùng Hạ Thiên đụng phải thời điểm hai người tất cả đều chấn kinh. Ngươi! Hai người tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Ngươi làm sao cái gì chuẩn bị đều không có làm? Chẳng lẽ người nghĩ cứ như vậy đi qua sao? Long Tiêu Tiêu một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Người không phải từ nhỏ đã tại bờ biển lớn lên sao, làm sao ngay cả khoảng cách gần như thế đều du lịch không đi qua? Hạ Thiên cũng là 10 phần không hiểu nhìn xem Long Tiêu Tiêu, lúc này Long Tiêu Tiêu một thân võ trang đầy đủ, đầy người đồ lặn cùng bình dưỡng khí. Mà Hạ Thiên thì là cái gì quần áo đều không đổi. Ta dựa vào, nơi này là biển cả. Làm sao du lịch không nói trước phương hướng cảm giác vấn đề, biển cả có thể cùng phổ thông nước sông khác biệt, ở đây thời gian dài bơi lội sẽ đối người thân thể sinh ra rất lớn phụ tải, mà lại đây chính là 5 cây số A, xa như vậy ta làm sao du lịch? Long Tiêu Tiêu bất mãn nói. Tốt A, đã ngươi đã chuẩn bị xong, vây hai chúng ta liền lên đường đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy vào trong nước, nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp nhảy đi xuống, Long Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể đi theo. Nàng lúc này mặc vào dòng giã một thân trang bị, cho nên nàng tại dưới nước bơi lội không cần hao phí khí lực lớn đến đâu. Làm nàng xuống nước thời điểm, nàng thế mà phát hiện Hạ Thiên ở trong nước biển trợn tròn mắt. Cái này để nàng cảm giác thật bất khả tư nghị, nơi này chính là Thái Bình Dương, biển cả, Hạ Thiên thế mà ở đây có thể mở to mắt, nơi này cũng không phải nước ngọt, trong nước biển là có muối điểm, ở trong nước biển mở mắt, đây không thể nghi ngờ là tại tự mình hại mình a. Kỳ thật không phải. Hạ Thiên trên thân thể không sợ nhất bị thương tổn chính là con mắt, từ khi Hạ Thiên có mắt thấu thị về sau, hắn phát hiện ánh mắt của mình mặt ngoài giống như là có một tầng kim cương màng đồng dạng. Bất kỳ vật gì đều không tổn thương được ánh mắt của hắn, mà lại hắn cũng có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ mở ra. Đúng lúc này, dòng nước phát sinh biến hóa. Không tốt, là bầy cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.